Vô thượng thần đế 106 chương 1042 ngươi khống chế ta. Lệ Sinh Phong nhìn xem Mục Vân, cười nói, tốt, chúng ta có thể cho ngươi xếp vào giúp đỡ. Chỉ là cho ngươi, ngươi có thể đưa vào đến thiên kiếm lâu bên trong sao? Có thể. Mục Vân dáng chống đỡ lấy cười nói, vãn bối hiện tại ít nhất là thiên kiếm lâu thiên kiếm sứ. Được, không có vấn đề. Đồng yêu giờ phút này lại là cười nói, khống sinh ấm trường khống, ta lượng ngươi cũng đùa nghịch không ra hoa chiêu gì đến tốc phong. Ngươi theo Mục Vân tiến vào thiên kiếm lâu bên trong. Vị này thiên kiếm lâu quan môn đệ tử, thiên kiếm sứ, nhất định có thể hộ ngươi chu toàn. Có phiền toái gì, ngươi cũng hảo giúp hắn giải quyết. Vân đồng yêu lời nói rơi xuống, phía sau đi tới một tên sắc mặt cứng cỏi, góc cạnh rõ ràng thanh niên nam tử. Nam tử nhìn xem Mục Vân im lặng không nói, lạnh lùng như băng. Đa tạ tiền bối. Mục Vân mạnh gạt ra nhất cái tiếu dung chậm rãi nói. Mà thấy cảnh này, ba vị Ngục Vương trực tiếp rời đi nơi đây. Trong chớp mắt chỉ còn lại Mục Vân cùng Cốc Phong hai người đứng tại chỗ. Đi thôi. Nhìn xem Mục Vân, Cốc Phong hờ hứng nói. Làm gì lạnh như vậy? Băng băng. Mục Vân lại là cười hắc hắc nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta tay chân, hết thảy phải nghe lời ta. Nghe ngươi nằm mơ. Cốc Phong lạnh lùng nói. Ta lưu lại chỉ là vì giám thị ngươi. Ngươi muốn cho ta nghe ngươi bớt làm mộng. Đừng có gấp mà. Mục Vân cười hắc hắc nói. Ta hiện tại thân thể xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, cần lập tức tìm một chỗ bế quan. Ngươi không phải là muốn giở trò lừa bịp a? Dĩ nhiên không phải. Nhìn xem Mục Vân trên mặt lộ ra tái nhợt chi sắc, Cốc Phong lông mày nhíu lên. Mà lại vừa rồi kia địa bảo cuồng long nổi giận, thiên kiếm lâu những đệ tử kia, thế nhưng là thảm. Chúng ta ra ngoài đụng phải địa bảo cuồng long cũng không tốt. Chỉ là địa bảo cuồng long, ta còn không để trong mắt. Cốc Phong lại là cười lạnh nói. Ngươi cũng không cần tả hữu dò xét tu vi của ta cảnh giới. Ngươi yên tâm, nghiền chết ngươi như là nghiền chết một con kiến. Không dám. Mục Vân lại là chắp tay cười một tiếng. Hai người kết bạn rời đi, tìm một chỗ sơn động trực tiếp tiến vào bên trong. Mục Vân cũng không nói nhiều, trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, hai mắt nhắm lại. Thủ thương Mục Vân tâm ngược lại là nhận cực lớn làm bị thương. Khống sinh ấm nghe cùng hắn sinh tử ám ấm không sai biệt nhiều. Nhưng là Mục Vân sinh tử ám ấm bây giờ lại là kết hợp lấy hắn đối bất diệt huyết điển lý giải, mang theo hắn đối huyết mạch nhận biết lực lượng. Nếu không là kiếm tuyết, hoán thanh xa đám người cũng không có khả năng đạt được đề thăng. Sinh tử ám ấm khiến cho Mục Vân tựa như là một cái đại thụ che trời đồng dạng, mà bị hắn sinh tử ám ấm khống chế những người kia tựa như là trên cây ghét xuất trái cây. Mục Vân có thể làm cho những này trái cây không ngừng viên mãn, cũng có thể khiến cái này trái cây trực tiếp rơi xuống đất, hóa thành chất dinh dưỡng. Nhưng là cái này khống sinh ấm lại cũng không là như thế, chỉ là đồng yêu lấy ra khống chế hắn thủ đoạn mà thôi. Chính vì vậy, cho nên Mục Vân mới nghĩ đến phá giải ấm pháp quy kết. Mục Vân chưa chắc không phá nổi. Thẳng nhập định, Mục Vân cũng mặc kệ kia Cốc Phong sẽ nghĩ cái gì, trực tiếp bắt đầu dò xét chính mình chân hồn. Cái này dẫn phát, vốn là lơ lửng tại chính mình chân hồn phía trên. Mục Vân thêm chút động tâm, đem chân hồn thu sạch vào đến chu tiên đồ bên trong. Thế nhưng là kia ấm pháp lại là lù lù bất động. Mà khi Mục Vân chân hồn từ chu tiên đồ bên trong xuất hiện thời điểm, khống sinh ấm lần nữa cùng hắn chân hồn dung hợp làm một. Là nhất cái tử ấm pháp. Mục Vân mỉm cười. Hắn sinh tử ám ấm, bất luận bị thi triển tồn tại chỗ nào, đều là sẽ bị khống chế lại. Thế nhưng là cái này khống sinh ấm, lại là bởi vì hắn chân hồn có thể tước đoạt mở chủ thể, mà không cách nào theo hắn chân hồn tiến vào chu tiên đồ bên trong. Căn bản là không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đổi lại là những người khác, khả năng cũng không có cách, thế nhưng là chu tiên đồ cường đại, lại là không gì sánh kịp. Thí nghiệm điểm này, Mục Vân cũng hơi hơi thở dài một hơi. cái này khống sinh ấm đối với hắn không cần. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi đứng dậy. Cốc Phong đúng không? Mục Vân đứng dậy. Nhìn xem Cốc Phong. Hô thở ra một hơi nói. Hảo. Hiện tại. Ta mang ngươi trở lại Thiên Kiếm Lâu bên trong. Ba vị Ngục Vương đại nhân đã đưa ngươi lưu lại. Hy vọng ngươi có thể tại ta nguy hiểm thời khắc. Làm viện thủ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy Mục Vân lời nói đột nhiên chuyển biến. Cốc Phong ngược lại là hơi sững sờ. Gia hỏa này nhìn quả thực là có chút kỳ quái. Chỉ là Cốc Phong tự kiềm chế thực lực mình cao cường căn bản không mang con mắt nhìn Mục Vân. Trong mắt hắn. Mục Vân bất quá là chỉ là nhất cái tam phẩm địa tiên sú tiểu tử. Tự cho là thông minh một chút. Kỳ thật chỉ là mặt người thịt cá con lươn nhỏ thôi. Theo Mục Vân một đường tiến lên. Hai người rời đi Bích Lạc Tiên Sơn. Hướng phía Thiên Kiếm Lâu trở về. Mà giờ khắc này. Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Phong ba cũng là dần dần đình chỉ. Nhưng là nhàn nhạt mùi máu tươi. Lại là khiến người ta cảm thấy. Vừa rồi chỉ sợ là. Rất không yên ổn. Mục Vân một đường mang theo Cốc Phong. Hướng phía Thiên Kiếm Lâu trở về. Tại khoảng cách Thiên Kiếm Lâu dãy núi bên ngoài một cái sơn cốc bên trong đột nhiên ngừng lại. Thế nào rồi không có gì? Mục Vân chậm rãi nói. Cốc Phong tiền bối. Phía trước chính là Thiên Kiếm Lâu. Ngươi cũng biết. Thiên Kiếm Lâu nói thế nào cũng là thanh đồng cấp thế lực. Lâu bên trong tiên trận đại sư cũng có mấy vị cho nên làm phiền Cốc Phong tiên sinh. Đem ta một giọt này tiên huyết dung nhập cơ thể bên trong. Như vậy mới phải tránh đi đại trận dò xét. Để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Mà lại cũng bớt sự tình phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đợi đến tiên sinh theo ta đến trong tông môn. Ta liền có thể vì tiên sinh thỉnh cầu nhất cái nội kiếm các trưởng lão chức vị. Đến thời điểm. Làm lên sự tình đến. Cũng liền thuận tiện nhiều nghe được Mục Vân lời này. Cốc Phong lông mày nhíu lên. Tiên sinh không phải là cho rằng. Tiểu tử cái này tiên huyết có độc hay sao? Hừ. Ngươi ít tại cái này khích tướng ta. Cốc Phong đột nhiên quát. Ngươi cái này tiên huyết. Có thể có lợi hại gì? Bản tôn nhất phẩm thiên tiên. Còn có thể vì ngươi khống chế hay sao? Cốc Phong hừ một tiếng. Trực tiếp tiếp nhận Mục Vân trong lòng bàn tay giọt máu tử. Chỉ là trong chốc lát Cốc Phong sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Kia một giọt tiên huyết dung nhập hắn cơ thể bên trong về sau. Bá một tiếng, như là một cái sâu bò, trực tiếp chạy như bay đến đầu óc hắn bên trong, hóa thành một đạo dược gì khó lường ấm phù, dán tại hắn chân hồn phía trên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cốc Phong nháy mắt biến sắc, nhìn xem Mục Vân quát. Xú tiểu tử, ngươi động cái gì tay chân? Ta nào dám động tay chân a. Mục Vân lại là giờ phút này hoảng sợ nói. Tiền bối không phải muốn vu ta? Ngươi không có vậy cái này một giọt tiên huyết hóa thành cái gì? Cốc Phong sắc mặt kinh biến, nhìn xem Mục Vân lập tức kinh ngạc không thôi. Tiên sinh chẳng lẽ cảm giác không được sao? Mục Vân trên mặt kinh khủng dần dần biến mất, thay vào đó là cười lạnh. Nụ cười kia nhìn mười phần làm người tuyệt vọng. Ngươi đến cùng làm cái gì không nói? Vậy liền chết. Cốc Phong hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. A, chỉ là trong khoảnh khắc. Cốc Phong tiếng kêu thảm thiết còn chưa vang lên. Đột nhiên cả khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn, đau nhức vô biên vô hạn đau đớn lan tràn ở trong đầu hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách phản kháng. Thậm chí ngay cả động một chút ngón tay đều là để hắn triệt để tuyệt vọng. Đứng vững Cốc Phong thân thể co do đau đớn đến vặn vẹo gương mặt, lộ ra phẫn nộ. Thế nhưng là tại Mục Vân một tiếng mệnh lệnh phía dưới, thân thể của hắn lại là thành thành thật thật đứng vững. Loại này trung thực. Hắn đánh trong đáy lòng phản kháng. Thế nhưng là thân thể lại là thành thành thật thật làm được tiêu chuẩn. Tại sao có thể như vậy? Cốc Phong cả người nhất thời xứng sờ. Đó căn bản không có khả năng. A, thấy cảnh này, Cốc Phong triệt để mắt trợn tròn, nhìn xem Mục Vân ánh mắt tràn ngập hỏa diễm. Ngươi làm cái gì? Tiên sinh làm gì vội vã như thế? Ta cũng không có làm cái gì. Mục Vân ha ha cười nói, chỉ là thi triển một chút tiểu thủ đoạn thôi. Dù sao tiên sinh là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới cường giả, chỗ nào khả năng nghe theo mệnh lệnh của ta biết liền tốt. Hiện tại tranh thủ thời gian giải trừ. Không không không, Mục Vân lần nữa cười nói, ta nếu là giải trừ, chỉ sợ tiên sinh dưới sự phẫn nộ trực tiếp một bàn tay chụp chết ta. Khó mà làm được. Vì Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cường đại, ba vị Ngục Vương mệnh lệnh, tiên sinh liền tạm thời chịu một ít khổ sở thôi. Ngươi khống chế ta Cốc Phong Quát, ngươi cũng đã biết, khống chế ta hạ tràng là ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Ta đương nhiên biết, Mục Vân khẽ cười nói, chỉ là không có cách nào a, không khống chế ngươi ta sẽ chết thảm hại hơn đâu. Mà lại đồng yêu điểm kia thủ đoạn đối ta Mục Vân nhưng vô dụng. Mục Vân nói, ngón tay búng tay một cái, một đạo ấm phù chậm rãi xuất hiện tại đỉnh đầu hắn phía trên. Chỉ là kia ấm phù lại là tước đoạt mở hắn chân hồn. Thấy cảnh này, Cốc Phong lập tức sững sờ. Gia hỏa này phá vỡ ấm ký, Cốc Phong cả người lập tức im lặng. Ngươi làm sao có thể? Cốc Phong lập tức quát, việc này ta nhất định phải bẩm báo đồng đại nhân. Cốc Phong nói, liền muốn truyền lại tin tức. Chỉ là lời nói rơi xuống về sau, Cốc Phong lại là phát hiện chính mình toàn bộ thân thể căn bản không nhận ý thức của hắn khống chế. Nói đúng ra, cố thân thể này hoàn toàn không phải hắn, thậm chí liền ý niệm đều không phải hắn. Đừng phí sức, Mục Vân chậm rãi nói, ta sinh tử ám ấm cũng không phải đồng yêu cái kia nam không nam nữ không nữ ra hỏa khống sinh ấm có thể so sánh cái này sinh tử ám ấm. Chỉ cần thực lực của ta đủ cường đại, liền liền tiên vương cũng phải bị ta khống chế. Cốc Phong, ta khuyên ngươi còn là trung thực một ít tương đối tốt nghe. Đến lời này, Cốc Phong lập tức sắc mặt thảm bạch. Hắn chưa từng nghĩ đến, chỉ là nhất cái tứ phẩm địa tiên, đối với hắn vị này nhất phẩm thiên tiên, thế mà là có như thế mạnh mẽ lực khống chế, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hảo, Cốc Phong tiên sinh, chúng ta đi thôi, Mục Vân khẽ cười nói. Cái này thiên kiếm lâu bên trong, lần này đoán chừng có rất nhiều người muốn đối phó ta đây, bất quá cũng không cần sợ, có ngài tại, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Mục Vân lập tức mặt liền biến sắc nói, đừng ở chỗ này nói huyên thuyên, ta cho ngươi biết, lưu mệnh của ngươi là ta cần ngươi. Ngươi bớt ở chỗ này líu xíu. Hiện tại cung cung kính kính gọi ta một tiếng chủ nhân, muốn để ta gọi ngươi chủ nhân. Ngươi chủ nhân chỉ là Cốc Phong một cái chửi rủa còn chưa rơi xuống, đột nhiên lại là đổi giọng. Một cái chủ nhân lập tức xuất hiện tại miệng bên trong. Lúc này mới ra dáng mà Mục Vân cười hắc hắc nói, hảo, hiện tại đi đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Thanh đồng cấp thế lực thiên kiếm lâu, vô thượng thần đế 106 chương 1043, ngươi mới là vu hãm ngươi. Đừng ngươi à, ngươi à. Thừa dịp khoảng thời gian này, Cốc Phong tiên sinh, ta lại hỏi ngươi, ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đến cùng đang làm gì? Mục Vân mở miệng nói, thần thần bí bí, ẩn tàng vạn năm, hiện tại thế mà còn muốn tiếp tục ẩn tàng. Nguyên bản Cốc Phong là không muốn trả lời, thế nhưng là giờ này khắc này, chân hồn bị khống chế, hết thầy không muốn trả lời, toàn bộ biến thành nhất định phải đáp chúng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, muốn lật đổ tam thập tam thiên kiếm môn. Cốc Phong ngạo nghễ nói, lật đổ tam thập tam thiên kiếm môn. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười lên ha hả. Ngươi đang đùa ta sao? Mục Vân ngăn không được cười nói, tam thập tam thiên kiếm môn, tiên vương liền không chỉ một vị. Xoa bóp ngón tay, các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông liền yên diệt tại lịch sử dòng sông bên trong. Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong thiên tiên cảnh giới nhiều ít người kia siêu việt thiên tiên, tư vô mờ mịt huyền tiên, lại có mấy vị thập bát ngục vương, đều là thiên tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả. Mà về phần chúng ta tôn chủ, kia là siêu việt thiên tiên tồn tại, đến cùng cường đại cỡ nào. Chúng ta cũng không biết Cốc Phong nâng lên tôn chủ. Tựa hồ nội tâm rất là ngạo khí. Chúng ta tôn chủ vượt xa thiên thánh tư chất. Ngươi tưởng tượng không đến lời hại. Mà lại, cái này tiên giới, tại chúng ta tôn chủ trong mắt, bất quá là một ván cờ bàn thôi. Chỉ cần hắn nghĩ, tiên giới đều muốn vì đó dung chuyển tốt tốt tốt. Các ngươi tôn chủ lợi hại, đã lợi hại như vậy, làm gì còn bó tay bó chân vạn năm không ra ngươi biết cái gì. Cốc Phong lập tức miệt thị nhìn xem Mục Vân nói. Chúng ta tôn chủ đang chờ đợi một cơ hội đúng. Vạn năm trước tuyệt thế tiên vương Mục Mây trọng sinh khí cơ. Cốc Phong lời này vừa nói ra, Mục Vân cả người lại là lập tức kinh ngạc đến ngây người. Thế nào, có phải là triệt để dọa sợ rồi? Cốc Phong nhìn xem Mục Vân ngẩn người, lập tức ha ha cười nói. Xú tiểu tử, chưa thấy qua việc đời, biết cái gì? Ngươi biết trong tiên giới thập đại vực ở giữa quan hệ lẫn nhau sao? Cường đại yêu vực, hung tàn ma vực, tế thế cứu nhân Phật vực, bị tiên giới đệ nhất gia tộc Triệu tộc thống trị Triệu vực. Chờ một chút thập đại vực, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ sợ ngươi liền Mục Vân là ai cũng không biết. Ta thế nào không biết? Ta không phải liền là gọi Mục Vân ngươi. Bị Mục Vân kiểu nói này, Cốc Phong lập tức im lặng. Ta nhìn ngươi là bị các ngươi tông chủ quan vạn năm thời gian triệt để tẩy não. Mục Vân cũng không cùng Cốc Phong tranh luận, nhìn về phía trước nói. Phía trước chính là Thiên Kiếm Lâu, ngươi đi theo ta, ít nói chuyện là được. Ngươi, ngươi cái gì? Ngươi? Mục Vân quay người nhìn xem Cốc Phong nói, đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là nô lệ của ta. Đừng nói là tại Thiên Kiếm Lâu bên trong, liền xem như lại đồng yêu trước mặt, chỉ cần ngươi muốn, vẹn vẹn nghĩ, ta liền có thể để ngươi một câu đều không nói ra, liền lập tức chết bất đắc kỳ tử. Ta, ta cái gì? Ta đi. Mục Vân nói, mang theo Cốc Phong trực tiếp tiến vào Thiên Kiếm Lâu bên trong. Chỉ là, làm Mục Vân thân ảnh mới vừa tiến vào đến Thiên Kiếm Lâu bên trong thời điểm, từng đạo tin tức đã là truyền ra đến. Hai thân ảnh bước vào đến Thiên Kiếm Lâu bên trong thời điểm, trên bầu trời một đạo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân, ngươi còn dám trở về? Nhận lấy cái chết! Một tiếng này quát lớn, trực tiếp chấn động tại toàn bộ Thiên Kiếm Lâu bên trong. Vô luận là nội kiếm các còn là ngoại kiếm các, thậm chí là tạp dịch đệ tử, chỉ cảm thấy thiên một tiếng sấm rền nổ vang. Bá một đạo tiếng xé gió lên, một thân ảnh đã là xuất hiện ở Mục Vân phía trước. Chính là Tần Thiên Vũ. Mục Vân, ngươi còn dám trở về, nhận lấy cái chết. Tần Thiên Vũ không nói hai lời, trực tiếp quát to một tiếng, bước ra một bước trực bức Mục Vân mà tới. Nhìn thấy Tần Thiên Vũ thế mà là không nói hai lời, trực tiếp đánh tới. Mục Vân một bước lui lại, sau lưng Cốc Phong lại là lập tức nghênh tiếp, phanh. Hai thân ảnh lập tức va nhau một trường, bịch một đạo nổ vang tiếng vang lên, hai người lập tức liên tiếp lui lại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là cách này một lui lại, Tần Thiên Vũ nhưng trong lòng thì đầy là kinh ngạc. Mục Vân bên người, thế nào xuất hiện một tên thiên tiên cảnh giới cường giả? Nhưng là Tần Thiên Vũ kinh ngạc, một bên khác Cốc Phong càng là kinh ngạc. Cái này vừa tiến vào đến Thiên Kiếm Lâu, chính là xuất hiện nhất cái thực lực cùng hắn tương đương gia hỏa. Gia hỏa này là ai? Chẳng lẽ Thiên Kiếm Lâu cái này một thanh đồng cấp thế lực, thực lực thâm hậu như thế? Thấy cảnh này, mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đây là có chuyện gì? Mục Vân càng là phẫn nộ. Tần Thiên Vũ, ngươi làm gì? Mục Vân gào thét một tiếng, nhìn xem Tần Thiên Vũ, lập tức phẫn nộ nói. Thế nào, ngươi muốn giết ta vị tiểu sư đệ này, còn là muốn giết ta vị này lâu chủ thân phong thiên kiếm sứ? Lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức bầu không khí dương cung bạc kiếm. Tần Thiên Vũ sắc mặt đỏ lên, nhìn không được quát. Ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt, thiên kiếm sứ ngươi có thể xứng làm ta Thiên Kiếm Lâu thiên kiếm sứ? Chỉ là tam phẩm địa tiên, thiên kiếm sứ ngươi có thể quản được ai? Mà lại ta Thiên Kiếm Lâu Thiên Kiếm Sứ. Như thế nào tùy ý hãm hại đồ sát ta Thiên Kiếm Lâu đệ tử? Cái gì đồ sát Thiên Kiếm Lâu đệ tử, chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào? Nghe được Tần Thiên Vũ giờ phút này, ngoài kiếm các, càng ngày càng nhiều đệ tử tụ tập. Tần Thiên Vũ, ngươi hôm nay đem lời nói rõ ràng ra. Ai đồ sát Thiên Kiếm Lâu đệ tử? Nói không rõ ràng, ngươi chính là nói xấu. Ta Mục Vân quyết không bỏ qua nói xấu. Tần Thiên Vũ lập tức ha ha cười nói. Trác Hải Dương, ngươi đến nói. Tần Thiên Vũ lời nói rơi xuống, lập tức sau lưng một thân ảnh xuất hiện, là cái này Mục Vân, chính là hắn. Trác Hải Dương lập tức quát, hắn trộm địa bảo Cuồng Long trứng rồng, đồng thời cố ý đem trứng rồng bột phấn vẩy trên người chúng ta, khiến cho chúng ta nổi kiếm cắt hơn 200 tên đệ tử chỉ trốn tới ta nhất cái hoa. Nghe được Mục Vân lời này, mọi người tại đây lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cách trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Hơn 200 tên nổi kiếm các đệ tử, bực này tổn thất, thế nhưng là tông môn không thể thừa nhận. A ngậm máu phun người Mục Vân lập tức quát. Trác Hải Dương, thật sao ngươi nói ta ăn cắp địa bảo Cuồng Long trứng rồng? Ta lại hỏi ngươi, địa bảo Cuồng Long là tồn tại gì? Ta lại là cái gì tồn tại trộm nó trứng rồng? Ngươi cho rằng đại gia sẽ tin sao? Còn nữa, các ngươi hai hơn trăm tên nổi kiếm các đệ tử tiến vào Bích Lạc Tiên Sơn muốn vây giết ta Mục Vân sự tình, ngươi tại sao không nói tự mình xui xẻo đụng phải địa bảo Cuồng Long nổi giận bị tàn sát sạch sẽ, hiện tại ngược lại là ngậm máu phun người đến vu hãm ta? Ngươi mới là vu hãm. Nghe đến lời này, Trác Hải Dương lập tức quát, Mục Vân, Tần Thiên Vũ lập tức quát. Đã như vậy, kia địa bảo Cuồng Long nổi giận, chết nhiều người như vậy, ngươi chỉ là tam phẩm địa tiên, vì cái gì không chết? Ngươi đánh giám? Tần Thiên Vũ lời nói vừa dứt hạ, Mục Vân lại là lập tức mắng, Tần Thiên Vũ, ngươi có ý tứ gì chết nhiều người như vậy? Ta Mục Vân đáng chết rồi. Kia Trác Hải Dương có phải hay không cũng là đáng chết? Vậy ngươi thế nào không hỏi xem hắn vì cái gì không chết ta? Ta chỉ là kinh ngạc, ngươi chỉ là tam phẩm địa tiên cảnh giới, làm sao có thể chạy trốn được? Đó là bởi vì trời không tuyệt ta, không muốn để ta bị một ít gian tâm xảo trá người cho hại. Mục Vân lập tức khẽ nói, vị này Tốc Phong Tốc tiền bối chính là một tên cường đại tán tu tiên nhân, trùng hợp đi ngang qua, nhìn chúng tư chất của ta, không muốn ta như vậy vẫn lạc, giúp đỡ đã cứu ta. Mục Vân nhìn xem Tần Thiên Vũ khẽ nói, ngươi bớt ở chỗ này bàn lộng thị phi. Tần Thiên Vũ, vừa rồi kia bức thiết muốn giết ta, có phải là muốn giết người diệt khẩu? Trực tiếp tới cách không có chứng cứ, cho dù là lâu chủ bế quan ra, ta cũng đã chết rồi, cũng sẽ không hung hăng trừng phạt ngươi. Ta mới không có. Tần Thiên Vũ lập tức giải thích, ta chỉ là sốt ruột. Nhưng là Mục Vân, việc này, những này đều không đủ dùng chứng minh trong sạch của ngươi. Ta cần chứng minh trong sạch của ta sao? Mục Vân lại là lần nữa quát, ta lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Ngươi để đại gia nhìn xem, hơn 200 tên nổi kiếm các đệ tử cùng nhau tiến vào Bích Lạc Tiên Sơn bên trong lịch luyện, trùng hợp như vậy sự tình, những đệ tử này cũng đều là cùng ngươi Tần Thiên Vũ quan hệ mật thiết, càng trùng hợp là bọn hắn gặp ta. Trong lúc này, rốt cuộc là ý gì? Ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn. Ta nói, trời không tuyệt ta, cho dù là địa bảo Cuồng Long nổi giận, ta Mục Vân không đáng chết, sẽ không phải chết, ngược lại là có ý khác người, chết không có chỗ chôn. Đáng đời. Mục Vân một hơi nói ra, mọi người nhất thời minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Hơn 200 tên đệ tử đến Bích Lạc Tiên Sơn bên trong lịch luyện, chỗ nào trùng hợp như vậy? Toàn bộ tụ tập trung một chỗ trong lúc này, tuyệt đối có mờ ám. Lại nhìn Tần Thiên Vũ cái này dáng vẻ phẫn nộ, nhận được tin tức phản ứng, tám thành là cùng Tần Thiên Vũ thoát không được quan hệ. Thiên Kiếm Lâu bên trong, gần nhất phát sinh sự tình, ai không biết? Cứ như vậy, Đám người đương nhiên là lập tức biết. Trong đó cong cong thẳng thẳng. Mục Vân. Coi như ngươi thân là thiên kiếm sứ. Nhưng ngươi dù sao cũng là thiên kiếm lâu đệ tử. Thiên kiếm sứ thân phận. Chỉ là lâu chủ đối ngươi kỳ vọng. Việc này cùng ngươi thoát không ra quan hệ. Ngươi nhất định phải tiếp nhận điều tra. Tần Thiên Vũ đổi ngữ khí. Lập tức nói. Ta trước đó là lỗ mãng chút. Nhưng là bây giờ. Ngươi nếu là không thẹn với lương tâm. Vậy liền cùng ta tiếp nhận điều tra. Tiếp nhận điều tra. Mục Vân lập tức cười lạnh nói. Ta lại không làm sai sự tình gì. Dựa vào cái gì tiếp nhận điều tra mà lại ngươi Tần Thiên Vũ. Tính là thứ gì luận đệ tử thân phận. Ngươi ta đều là quan môn đệ tử. Ngươi có tư cách gì điều tra ta. Ta không có tư cách. Tần Thiên Vũ lập tức quát. Ngươi đương nhiên không có. Mục Vân lại là mỉm cười nói. Ngược lại là. Ta thiên kiếm sứ thân phận. Điều tra ngươi còn tạm được. Tần Thiên Vũ. Ta hoài nghi ngươi ý muốn gây bất lợi cho ta. Phái người ám sát ta. Cho nên. Ngươi cùng ta tiếp nhận điều tra đi. Mục Vân lời nói xoay chuyển. Lại là trực chỉ Tần Thiên Vũ. Một màn này lập tức để Tần Thiên Vũ cả người triệt để phẫn nộ. Cái này Mục Vân điên bá bá bá. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, tam đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Bá bá bá tiếng xé gió trực tiếp truyền đến, tam đạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Đại trưởng lão Lạc Hải. Nhị trưởng lão Truy Vấn. Tam trưởng lão Kiều Đỉnh Thiên. Tam đạo thân ảnh nhất thời đứng tại quảng trường phía trên. Mục Vân. Tần Thiên Vũ không có tư cách điều tra ngươi. Ba người chúng ta chính là ngũ đại hạch tâm trưởng lão thứ ba. Điều tra ngươi. Không có vấn đề. A đại trưởng lão Lạc Hải. Chậm rãi mở miệng nói. Trong thanh âm mang theo lệnh người vô pháp phản kháng tiếng quát. Vô thượng thần đế 106 chương 1044 còn nghĩ giết ta có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề. Nhìn thấy ba người xuất hiện, Mục Vân lập tức mở miệng khẽ nói. Toàn bộ thiên kiếm lâu bên trong, ai không biết, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người là duy trì Tần Thiên Vũ. Cái này ba cái lão già hiện tại đứng ra, đương nhiên là không có hảo ý. Mục Vân mở miệng nói. Ba vị trưởng lão đối ta quan môn đệ tử thân phận, đương nhiên là dư xài. Chỉ là ba vị trưởng lão nhất định không thể không nhớ. Ta trừ là thiên kiếm lâu quan môn đệ tử bên ngoài. Còn là thiên kiếm lâu thiên kiếm sứ. Thiên kiếm sứ. Bản thân chính là so quan môn đệ tử càng thêm quyền cao chức trọng. Thậm chí là. So ba vị thân phận trưởng lão địa vị cao hơn một bậc. Ta nghĩ ba vị trưởng lão. Còn chưa đủ phân lượng trừng phạt ta đi. Mục Vân xâm nhiên cười một tiếng. Trong mắt đầy là khinh thường. Cái này ba cái lão bất tử muốn dạy dỗ hắn, nghĩ cũng quá đơn giản. Hôm nay nếu để cho bọn hắn dạng này mang đi điều tra, không biết mấy cái này lão già hội thế nào tra tấn chính mình. Mục Vân hiện tại liền thể hiện rõ chính mình thiên kiếm sứ thân phận. Những người này nếu là muốn đối phó hắn, đó chính là đánh thiên quân vũ mặt. Mà lại đổi lại nói. Coi như bọn hắn thật vạch mặt tới cứng. Mục Vân cũng có thể rút đi. Hiện tại Tốc Phong ở đây. Bọn hắn muốn giữ lại hắn. Cũng là muôn vàn khó khăn. Mục Vân hôm nay. Là quyết định sẽ không chịu thua. Hảo một chương nhanh mồm nhanh miệng. Ba vị trưởng lão chỉ là muốn điều tra một chút sự tình ngọn nguồn. Mục Vân. Ngươi cũng quá làm ngươi thiên kiếm sứ thân phận nhìn trọng đi. Ngay tại giờ phút này. Một đạo thanh âm đầy truyền cảm. Lại là đột nhiên vang lên. Trong đám người, hai thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hai người này xuất hiện toàn bộ võ tràng phía trên, khí tức lập tức rất là cải biến. Cốc Phong cũng là xứng sờ. Nhìn xem Mục Vân. Truyền âm nói. Hai cái này là ai? Hắn từ trên thân hai người cảm giác được khí tức nguy hiểm. Trần Tư Nhiên, hướng phần thiên thiên kiếm lâu hai vị phó lâu chủ. Mục Vân hồi âm nói. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Mục Vân biết hiện tại chỉ sợ là chính mình muốn bị động. Hắn thiên kiếm sứ thân phận là so các trưởng lão cao một chút. Thế nhưng là so với hai vị này tích uy rất nặng phó lâu chủ. Hắn thiên kiếm sứ cũng không có cái gì phân lượng có thể nói. Dù nói thế nào, hắn hiện tại vẻn vẹn tứ phẩm địa tiên, không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Đệ tử gặp qua hai vị phó lâu chủ, Mục Vân chắp tay nói. Việc này, đệ tử không thẹn với lương tâm. Cho nên Tần Thiên Vũ phát ra điều tra chỉ lệnh, là đối đệ tử vũ nhục. Đệ tử tuyệt đối không thể tiếp nhận, không thể tiếp nhận. Trần Tư Nhiên lập tức nổi giận nói. Ta nhìn ngươi là làm ngươi thiên kiếm sứ thân phận. Nhìn quá nặng đi, một tiếng này quát lớn. Lập tức để Mục Vân cảm giác tâm thần đều muốn thất thủ. Trần Tư Nhiên thân là phó lâu chủ, bản thân tự nhiên là thiên tiên cảnh giới, mạnh hơn Cốc Phong thiên tiên. Mục Vân lập tức lần nữa cười nói. Đệ tử tuyệt không đem thiên kiếm sứ thân phận nhìn quá nặng. Chỉ là lâu chủ phong đệ tử là trời kiếm sứ. Đệ tử tự nhiên là muốn sống tốt sai sử cái thân phận này. Không thể vũ nhục thiên kiếm sứ thân phận mới là, nếu như Trần phó lâu chủ cái này phó lâu chủ thân phận bị người vũ nhục, Trần phó lâu chủ có thể nội tâm không việc gì sao? Làm càn Trần Tư Nhiên tự nhiên là nghe ra Mục Vân trong lời nói phản trào phúng. Lập tức giận không kềm được. Mục Vân, ta nhìn ngươi là triệt để vô pháp vô thiên. Trần Tư Nhiên khẽ nói. Lâu chủ bế quan, ta há có thể cho phép ngươi cái này nhất diệp kiếm phái tòa hạ đệ tử tại thiên kiếm lâu bên trong phách lối. Ngươi tới, cầm xuống, ai dám Cốc Phong giờ phút này tiến lên một bước. Lập tức quát. Không nghĩ tới lớn như vậy thiên kiếm lâu chính là như thế không công. Sự thực bản tôn rõ ràng nhìn thấy, là những đệ tử kia vây giết Mục Vân, kết quả bị bảo khởi địa bảo cuồng long xé sách cái vỡ nát. Hiện tại các ngươi lại là vu hãm Mục Vân, vẫn xứng xưng cái gì thanh đồng cấp thế lực. Cốc Phong giờ phút này đứng ra thân, lập tức quát. Ngươi thì tính là cái gì? Ta thiên kiếm lâu xứng hay không xưng là thanh đồng cấp thế lực, cùng ngươi quan hệ thế nào mà giờ khắc này hướng phần thiên bị Cốc Phong cái này mới mở miệng, cũng là dẫn tới lên cơn giận dữ. Cái này Mục Vân quả thực là đem chính mình thiên kiếm sứ thân phận nhìn quá nặng đi. Không cầm kẻ cầm đầu, ngược lại là chất vấn người bị hại. Các ngươi thiên kiếm lâu cũng liền như vậy chút tiền đồ. Cốc Phong lập tức quát. Mục Vân, ta nhìn nơi đây, ngươi cũng không cần lưu lại. Đi theo ta đi cách này thiên kiếm lâu. Ta chỉ là cảm niệm lâu chủ ơn chi ngộ. Những người này đối với ta như vậy, ta còn làm gì lưu ở nơi đây? Mục Vân giờ phút này tiếp lời. Hôm nay là các ngươi bức ta, ngày khác tốt nhất đừng cầu ta trở về. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lập tức dậm chân rời đi. Thiên kiếm lâu há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Tần Thiên Vũ lại là một ngựa đi đầu, ngăn lại hai người. Thế nào còn nghĩ giết ta? Mục Vân lập tức khẽ nói. Không nói đến hôm nay các ngươi có thể hay không giết được ta, liền xem như giết được ta, các ngươi cũng phải nghĩ nghĩ, ta một vị khác sư tôn có thể hay không tới hưng sư vấn tội. Mục Vân miệng bên trong, một vị khác sư tôn, dĩ nhiên chính là Diệp Cô Tuyết. Giờ này ngày này, hắn đã là cùng Diệp Cô Tuyết đạt thành hiệp nghị. Hiện tại liền bị thiên kiếm lâu đám người giết, Diệp Cô Tuyết quyết định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến thời điểm trách nhiệm liền đại. Mục Vân lời này vừa nói ra, Trần Tư Nhiên lập tức mở miệng nói. Để hắn đi sẽ chỉ xính uy phong ra hỏa. Chúng ta thiên kiếm lâu không cần xính uy phong. Mục Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Đến cùng là ai tại xính uy phong? Thời gian sẽ chứng minh. Mục Vân theo Cốc Phong hai người trực tiếp rời đi sơn môn. Nhìn cái gì vậy? Lập tức tán Tần Thiên Vũ nhìn thấy Mục Vân đi xa, đành phải tức giận nói. Đám người tản ra, Tần Thiên Vũ theo Trần Tư Nhiên cùng với ba vị trưởng lão rời đi quảng trường, mà hướng phần thiên thì là cáo từ rời đi. Một gian lầu các bên trong, nghe xong sự tình toàn bộ sau khi trải qua, Trần Tư Nhiên nhìn xem Tần Thiên Vũ, lập tức sắc mặt tái xanh. Hồ đồ! Một tiếng chửi mắng đột nhiên vang lên. Trần Tư Nhiên cả người nhất thời nổi giận nói. Tần Thiên Vũ, ngươi quả nhiên là hồ đồ! Hơn 200 tên nội kiếm các đệ tử, ngươi thật sự là ngu xuẩn. Trần Tư Nhiên quát, không nói đến những người này đều chết rồi, vạn nhất Lưu kế tiếp không chết, làm sao bây giờ bị Mục Vân bắt lấy, bắt đến lâu chủ trước mặt, ngươi liền chết chắc. Còn tốt, còn tốt Mục Vân tâm ngoan thủ lạc, đem những đệ tử này toàn bộ hại chết phó lâu chủ. Ta, ngươi cái gì? Ngươi Trần Tư Nhiên lập tức khẽ nói, ngươi thật đúng là tâm lớn, ở trước mặt liền muốn giết hắn, thật muốn giết hắn. Lâu chủ ra đối ngươi cũng không có cảm tình gì, mà lại Diệp Cô Tuyết nữ nhân kia cũng không dễ chọc. Nàng một thân một mình khai sáng nhất Diệp kiếm phái, ngươi cho rằng dựa vào là cái gì vậy? Làm sao bây giờ? Tần Thiên Vũ lập tức nói, vạn một Mục Vân bất tử, lâu chủ xuất quan, lại đem hắn triệu hồi đến, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn bị cắn ngược lại một cái, dùng lâu chủ tín nhiệm với hắn, chúng ta cũng không dễ xử lý. Đến thời điểm lại thêm Diệp Cô Tuyết, chúng ta thế nào đối phó hắn? Tần Thiên Vũ càng nói càng vội vàng sao động. Hắn không nghĩ tới cái này về sau Mục Vân còn là nhất Diệp kiếm phái tòa hạ đệ tử, hiện tại thế mà là trở nên so Nhậm Cương Cương còn khó quấn hơn. Tiểu tử này tiến cảnh thần tốc, vừa rồi các ngươi không có chú ý tới, hắn đã là đến tứ phẩm địa tiên cảnh giới sao? Trần Tư Nhiên bình tĩnh nói, không được, không thể để cho hắn cứ như vậy đi. Tam trưởng lão, ngươi đi lập tức chặn giết hắn. Đúng, Tam trưởng lão, ngài là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới, cái kia Mục Vân không phải ngài nhất hợp chi lực, cái kia Tốc Phong mắt thấy không bảo vệ được Mục Vân, khẳng định liền chạy, làm sao lại chân tâm thật ý trợ giúp Mục Vân? Tần Thiên Vũ lập tức phụ họa nói, ngươi ngậm miệng. Chỉ là Tần Thiên Vũ lời nói vừa mới rơi xuống, Trần Tư Nhiên lại là lập tức quát khẽ một tiếng. Một tiếng này quát khẽ lập tức để Tần Thiên Vũ cả người ngây người. Đều là ngươi gây họa. Trần Tư Nhiên hừ một tiếng lập tức rời đi. Kiều Đỉnh Thiên nhận được mệnh lệnh chắp tay liền muốn cáo từ. Tam trưởng lão, nhất định phải đem kia Mục Vân chém thành muôn mảnh. Thiên Vũ yên tâm, lão phu trong tay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiều Đỉnh Thiên lời nói rơi xuống lập tức rời đi. Mà cùng lúc đó, Thiên Kiếm lâu bên trong, Hướng Phần Thiên lại là cười ha ha một tiếng, đi tới Phong Nhược Tình chỗ chỗ. Nếu tình, sự tình hôm nay đều nghe nói đi. Hướng thúc thúc tốt. Phong Nhược Tình chắp tay cười nói, hôm nay náo nhiệt thật sự là tương đương đặc sắc, không nghĩ tới Tần Thiên Vũ thật sự là không chịu nổi tính tình. Đúng vậy a, hơn 200 tên nổi kiếm các đệ tử ám sát Mục Vân, kết quả ngược lại là đều bị Mục Vân phản sát, chỉ còn lại nhất cái Trác Hải Dương chật vật trốn về đến. Bất quá nói trở lại, Phong Nhược Tình gật đầu nói, kẻ này ngược lại là có mấy phần thủ đoạn, tương lai phát triển tiếp đúng là một đại yếu hại. Cũng may lần này Tần Thiên Vũ chuyển ra Trần Tư Nhiên, đem ra hỏa này chen đi rồi. Phong Nhược Tình cười ha ha một tiếng nói, vẹn vẹn chen đi đơn giản như vậy sao? Bằng vào ta đối Trần Tư Nhiên hiểu rõ, chỉ sợ cách này Mục Vân là không cách nào an toàn trở lại nhất Diệp kiếm phái. Hướng thúc thúc có ý tứ là? Phong Nhược Tình làm nhất cái giơ tay chém xuống tư thế, mỉm cười. Ha ha, tốt tốt, Tần Thiên Vũ cái này ngu ngốc, lần này Mục Vân nếu là chết rồi, chỉ sợ hắn tại lâu chủ trước mặt cũng là muốn rơi một phân mặt mũi. Phong Nhược Tình lập tức vui vẻ vô cùng. Hướng Phần Thiên nhìn xem Phong Nhược Tình, chậm rãi nói, nếu tình, chuyện này ngươi làm rất đúng, không xuất thủ liền không có quan hệ gì với ngươi, lặng lặng chờ đợi đi. Trò hay liền muốn lên diễn, trước đó nhìn cái này Mục Vân không có gì, bây giờ lại là phát hiện so sánh với hắn, Nhậm Cương Cương đúng là không tính là uy hiếp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là đắc ý. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Kiếm lâu bên trong đồng dạng là loạn thành một bầy. Liên quan tới việc này càng là nghị luận xôn xao. Mục Vân trước đó cao điệu xử lý Cửu Càn Vũ sự tình, cho ngoại kiếm các đệ tử cùng tạp dịch đệ tử nhóm lưu lại ấn tượng thật sâu. Khó được Thiên Kiếm Lâu xuất hiện nhất cách như vậy theo lẽ công bằng làm đệ tử, bọn hắn đều coi là nhìn thấy hy vọng. Nhưng là bây giờ, Mục Vân lại là bị buộc đi. Thiên Kiếm Lâu đệ tử, tự nhiên là mỗi người nói một kiểu. Nhưng chủ yếu cũng là ngoại kiếm các đệ tử cùng tạp dịch đệ tử nhóm. Vì Mục Vân cảm thấy bất bình. Lần này rõ ràng là Tần Thiên Vũ khó khăn. Cố ý tìm người muốn giết Mục Vân. Đáng tiếc không có giết thành. Thẹn quá hóa giận thôi, ai nói không phải a? Có người phát hiện. Kia chết đi nổi kiếm các đệ tử. Đều là Tần hệ đệ tử một phái kia. Vậy làm sao bây giờ đâu, ai bảo Tần Thiên Vũ phía sau có Tam Đại Trưởng Lão cùng Trần Tư Nhiên phó lâu chủ chỗ dựa. Mục Vân không ai cho hắn chỗ dựa a, đúng vậy a, vấn đề là hiện tại Mục Vân rời đi Thiên Kiếm Lâu, không biết có thể hay không an toàn trở về Nhất Diệp kiếm phái đâu. Trần Tư Nhiên phó lâu chủ cũng không phải dễ trêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Kiếm Lâu lập tức oanh loạn không chịu nổi. Cương Vũ Phong phía trên, Nhậm Cương Cương cả người cũng là tức giận không thôi. Vô Thượng Thần Đế 106 chương 1045, Nhậm Cương Cương phẫn nộ đáng ghét. Đáng ghét Nhậm Cương Cương ngực đầy là nộ hỏa, hận không thể lập tức bộc phát. Cái này Tần Thiên Vũ phái người ám sát Mục Vân, vốn là làm trái môn quy, hiện tại thế mà dụng ý khó dò, thừa dịp lâu chủ bế quan đem Mục Vân đuổi ra Thiên Kiếm Lâu. Thực sự là làm càn Nhậm Cương Cương tả hữu đi tới đi lui, giận không kềm được. Cương ca nhìn thấy Nhậm Cương Cương phẫn nộ bộ dáng, Thiên Hân Nhi nhìn không được cười nói, chuyện xui xẻo đến trên người ngươi, ta còn không có phát hiện ngươi tức giận như vậy. Hiện tại nhằm vào Mục Vân, ngươi ngược lại là so Mục Vân còn muốn sinh khí. Đã từng ngày xưa, ta cùng Mục Vân quen biết, Mục Vân đối ta trợ giúp rất lớn. Nhậm Cương Cương thở phào nhẹ nhõm nói, ta thiếu Mục Vân, tự nhiên là phải trả hắn. Cái này Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người, thật coi là ta Nhậm Cương Cương mấy năm này tại Thiên Kiếm Lâu bên trong chỉ là quản lý tạp dịch đệ tử cùng ngoại kiếm các đệ tử, liền tạm thời coi là ta là không khí rồi. Nhậm Cương Cương ngữ khí càng ngày càng kịch liệt, chậm rãi nói, lần này ta liền để bọn hắn biết, xem thường người là hội trả giá đắt. Nhậm Cương Cương lời nói rơi xuống, lập tức quát to một tiếng, cửa Tây Vô Tình, Hoàng Phủ Lạnh, các ngươi đoạn thời gian gần nhất đề thăng không tệ, hiện đã là đến tứ phẩm địa tiên cảnh giới. Lần này tại nổi kiếm các bên trong trắng trợn khuyết tán tin tức Tần Thiên Vũ ỷ vào chính mình đại sư huyên thân phận mưu tài hại mệnh không thành, ngược lại vu hãm uy hiếp, mười phần đáng hận. Mục Vân vì ngoại kiếm các cùng tạp dịch đệ tử xuất khí, bị Tần Thiên Vũ nhằm vào. Vâng, Nhậm sư huyên, chúng ta cách này đi thôi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhậm Cương Cương gật đầu nói, nhớ lấy, muốn làm lạnh nhạt một ít, miễn cho để người hoài nghi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai thân ảnh mới vừa xuất hiện chính là biến mất không thấy gì nữa. Phạm Nhàn, Sử Văn Vũ, hai người các ngươi liền trợ giúp ta tại ngoại kiếm các bên trong đem tin tức truyền ra đến. Hiện tại ngoại kiếm các bên trong hai người các ngươi đều là cửu phẩm nhân tiên cảnh giới, ta ra lệnh ngươi nhóm quản lý ngoại kiếm các sự tình. Hiện tại biết phải làm sao không? Nhậm sư huyên yên tâm. Kia Phạm Nhàn chắp tay nói, không có Nhậm sư huyên liền không có hai người chúng ta. Chuyện này tại tin tức bên trên nhất định để Tần Thiên Vũ thân bại danh liệt. U V K W W M. Nhậm Cương Cương xoay người lần nữa nói, Cầu Ngọc Khôn, Hiên Viên Kiệt, Âu Ngọc đồng ý, ba người các ngươi chính là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, tạp dịch đệ tử mười mấy vạn, ta ủy thác các ngươi ba người trách nhiệm. Hiện tại việc này nhất định làm tốt. Hướng gió trực bức Tần Thiên Vũ, chúng ta lính mệnh. Nhậm Cương Cương đối bảy người ra lệnh, 7 đạo thân ảnh lập tức rời đi, bắt đầu công việc lu bù lên. Nguyên bản dư luận chính là hướng phía Mục Vân nghiêng, hiện tại lại thêm chính mình thủ đoạn, Nhậm Cương Cương tin tưởng Tần Thiên Vũ nhiều lắm thì tại Nội Kiếm Các bên trong chiếm thượng phong. Chỉ là Nội Kiếm Các đệ tử mấy ngàn người, dựa vào hắn Tần Thiên Vũ, không trải qua ngàn người thôi. Muốn làm cho tất cả mọi người thần phục hắn Tần Thiên Vũ còn quá non. Nhìn thấy Nhậm Cương Cương từng cách mệnh lệnh giải xuống dưới, một bên Thiên Hân Nhi sớm đã là tâm hoa nổ phóng, trong mắt đầy là sùng bái. Không nghĩ tới ngươi còn có những này tâm phúc, Thiên Hân Nhi hì hì cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là du mộc phiền phức, không biết bồi dưỡng mình tâm phúc đâu. Ta vốn không muốn cùng bọn hắn tướng tranh, chỉ là những người này ép người quá đáng. Nhậm Cương Cương thở dài nói. Nguyên bản tông môn chính là cho đệ tử tu luyện sở cần địa phương. Dù cho là trong tiên giới, tất cả mọi người là mạnh được yếu thua. Thế nhưng là tông môn căn bản là cái gì? Chính là thành lập nhất cái công chính tông môn trật tự, khiến cho kẻ yếu có thể mạnh lên. Dạng này công bằng công chính mới có thể khiến cho tông môn không ngừng đề thăng. Nhưng là hiện tại Thiên Kiếm Lâu bên trong, Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người tranh quyền, nơi nào có cái gì công bằng có thể nói. Nghe đến lời này, Thiên Hân Nhi trong mắt tán thưởng chi tình càng sâu. Không nghĩ tới ngươi cái du một đầu còn có thể nói ra như thế đại đạo nghĩa, đến này chỗ nào là đạo của ta nghĩa. Nhậm Cương Cương lại là cười khổ nói. Những này chỉ là Mục Vân cáo chi ta thôi. Tên kia nâng lên Mục Vân, Nhậm Cương Cương khóe miệng lộ ra cười khổ. Bất quá điểm này ngược lại là cùng một chỗ rất giống Thiên Hân Nhi, giờ phút này lại hơi hơi cười nói. Ta biết rõ tiên giới thập đại vực một trong Vân Vực chính là như thế, thưởng phạt phân minh, công bằng công chính, cường giả bảo hộ kẻ yếu, đồng thời tôi luyện kẻ yếu. Nơi này ngược lại là nhất cái thần kỳ địa phương. Ồ, tiên giới còn có như vậy cái địa phương chỗ, ngược lại thật sự là để người cảm thấy yêu thích. Vậy thì có cái gì yêu thích, Thiên Hân Nhi lần nữa cười nói. Nơi này ngay tại cách chúng ta Kiếm Vực ngoài ước vạn dặm, nhất bắc phương Vân Vực bên trong. Mấy vạn năm trước, Vân Vực bên trong xuất hiện một vị Mục Vân, thành tựu một đời tiên vương. Chính là như thế Mục Vân. Nhậm Cương Cương lại là lập tức xứng sờ. Cương cả, thế nào rồi cái này Mục Vân? Cũng không phải chúng ta bây giờ trước mắt cái này Mục Vân. Thiên Hân Nhi đột nhiên cười nói. Ta biết, Nhậm Cương Cương gật đầu nói. Vị kia tuyệt thế tiên vương, năm đó bắt đầu từ ta chỗ tiểu thế giới đi ra, thanh danh hiền hách, tại chúng ta nơi đó được tôn xưng là Vân Tôn Giả. Ta biết người này lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà là lợi hại đến một bước này. Khó trách. Khó trách cái gì? Không có gì, Nhậm Cương Cương lại hơi hơi cười một tiếng, mất tự nhiên nói. Chỉ là nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động. Khó trách. Khó trách Mục Vân thu hoạch được đã từng Vân Tôn Giả truyền thừa sẽ như thế lợi hại. Bởi vì Vân Tôn Giả không chỉ là Vân Tôn Giả, càng là tiên giới vương. Nhậm Cương Cương nội tâm thì thảo tự nói. Dần dần sáng tỏ, Mục Vân đoạn đường này đi tới thu hoạch phải hết thảy kỳ tích. Nhưng là Nhậm Cương Cương nhưng trong lòng thì hiểu thêm. Chỉ sợ điện chủ đối Mục Vân mong đợi cũng là biết điểm này. Dùng hắn đối điện chủ hiểu rõ, điện chủ không có khả năng không biết. Nhậm Cương Cương nội tâm dần dần sáng tỏ. Chỉ là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình coi là phỏng đoán câu trả lời chính xác, kỳ thật cũng là sai lầm. Mục Vân chính là Mục Vân, điểm này hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân lại là vội vàng chạy. Chạy trốn tốc phong nhìn thấy Mục Vân điên cuồng chạy, lập tức không nhịn được muốn mắng lên. Chỉ là nghĩ đến mạng của mình còn tại Mục Vân bàn tay, lập tức hào ngôn khuyên nhủ. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Thiên Kiếm Lâu khoảng cách nhất Diệp Kiếm Phái bất quá là một ngày thời gian lộ trình thôi. Không chạy nhanh như vậy, chờ lấy người khác tới giết a. Mục Vân lập tức nhìn không được quát. Ngươi cho rằng kia Trần Tư Nhiên hảo tâm như vậy, liền biết thả chúng ta rời đi hiện tại. Lập tức tìm tới ba vị Ngục Vương, thỉnh cầu bọn hắn hỏa tốc chi viện. Lần này nói không chừng có thể mò được một con cá lớn. Tìm ba vị Ngục Vương, Cốc Phong lập tức xứng sờ. Lúc này mới vừa cùng Mục Vân bàn điều kiện, hiện tại Mục Vân cái gì đều không có làm, liền chuẩn bị để Tam Đại Ngục Vương xuất thủ rồi. Đây coi là chuyện gì, thất thần làm gì? Nhanh a! Mục Vân lập tức nhìn không được lần nữa quát. Nga! Tốt, Cốc Phong giờ này khắc này không có chút nào thiên tiên cảnh giới võ giả giá đỡ, lập tức gật đầu nói. Ngược lại là nhìn thấy Mục Vân dáng vẻ đó, trong lòng của hắn cũng là nghĩ mà sợ lên. Thiên kiếm lâu đối với hắn mà nói cũng là đầm rồng hang hổ. Lúc này mới vừa nói bảo hộ Mục Vân, nhưng là bây giờ hai người đều là bị truy đầy đất chạy mất mặt. Chỉ là nhìn Mục Vân cái dạng kia, tựa hồ đã sớm tính toán kỹ hết thảy, căn bản không cảm giác mất mặt. Hai thân ảnh xuyên qua từng tòa thành thị, từng tòa sơn mạch, hướng phía nam phương nhất Diệp kiếm phái tiến lên. Thiên kiếm lâu, Mục Vân là không tiếp tục chờ được nữa. Nguyên bản hai vị phó lâu chủ cùng ngũ đại trưởng lão không xuất thủ, hắn là căn bản không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, mấy tên này xuất thủ, hắn tại thiên kiếm lâu là khẳng định không tiếp tục chờ được nữa. Mà lại lâu chủ trước đó hứa hẹn Lệ lão hỗ trợ, thời khắc mấu chốt, liền cái chim cái bóng cũng không thấy. Cái này thiên kiếm lâu, hắn thật sự là không muốn tiếp tục chờ đợi. Trở lại nhất Diệp kiếm phái, chí ít tốt xấu hắn là một phương địa chủ. Cái này nhất Diệp kiếm phái một mẫu ba phần đất, còn là thuộc về hắn. Trọng yếu nhất là, hắn cần chờ đợi. Chờ đợi Thiên Quân Vũ xuất quan, nhìn xem Thiên Quân Vũ xử lý như thế nào chuyện này. Hai thân ảnh xuyên qua tại giữa núi rừng. Hắc hắc, không nghĩ tới hai người các ngươi cước lực còn được, mà chỉ là hai người cao tốc lao vùn vụt ở giữa. Một thanh âm lại là trước người vang lên. Lập tức hai thân ảnh ngừng lại thân trước người, nhìn xem Mục Vân cùng Cốc Phong hai người, lập tức cười lạnh liên tục. Kiều Đỉnh Thiên nhìn thấy Kiều Đỉnh Thiên xuất hiện, Mục Vân sắc mặt phát lạnh, lại là bước chân vừa lui, đi tới Cốc Phong sau lưng. Hiện tại Kiều Đỉnh Thiên thế nhưng là thiên tiên cảnh giới cường giả, nắm giữ có thể tại Cốc Phong dưới mí mắt mưu sát thực lực của hắn. Xú tiểu tử, gặp ta như là chuột thấy mèo đồng dạng, có đáng sợ như vậy sao? Kiều Đỉnh Thiên nhìn xem Mục Vân, chậm rãi cười nói, ta tới là vì nói cho ngươi, lâu chủ xuất quan đã là cực lực săn dạy Tần Thiên Vũ, hiện tại mệnh ta mang ngươi trở về. Mang ta trở về? Mục Vân khẽ cười nói, tam trưởng lão hữu tâm, đệ tử hiện tại không muốn trở về. Vừa rồi Diệp sư tôn truyền tin nói nhất Diệp kiếm phái ra chút vấn đề, cần đệ tử trở về xử lý, cho nên đệ tử nghĩ trước quay về nhất Diệp kiếm phái, lại hồi thiên kiếm lâu. Cũng không nhọc đến tam trưởng lão đại giá hiện tại, đã là cực khổ ta đại giá. Mục Vân, hiện tại ngươi cùng ta về cũng muốn về, không cùng ta về vậy liền chết. Kiều Đỉnh Thiên lập tức quát lên một tiếng lớn, trực tiếp xuất thủ, ngang nhiên không sợ, thẳng hướng Mục Vân. Oanh! Lập tức toàn bộ đại địa phía trên một đạo nổ vang tiếng vang lên, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng chấn động thiên địa. Cốc Phong giờ phút này trực tiếp ngăn cản tại Mục Vân thân trước, nghênh tiếp Kiều Đỉnh Thiên. Cốc Phong tiên sinh, làm phiền ngài trước ngăn cản, ta trước tiên tìm một nơi xem thật kỹ náo nhiệt. Mục Vân nói, thân ảnh lói lên liền muốn rời đi. Chỉ là trong chớp nhoáng, Kiều Đỉnh Thiên lại là một tiếng quát, Liễu Đăng, Trầm Luân, hai người các ngươi chém giết kẻ này. Kiều Đỉnh Thiên lời nói rơi xuống, lập tức bá bá bá tiếng xé gió lên, hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia mười mấy người, cầm đầu hai người, dáng người một cao một thấp, thế nhưng là toàn thân khí tức lại là thập phần cường đại. Lục phẩm địa tiên, mà phía sau hai người đồng dạng là đi theo mười mấy người. kia mười mấy người từng cái khuyết tán ra đến, đem Mục Vân thân ảnh một mực vây quanh ở trung ương. Muốn chạy tại lão phu trong tay. Để ngươi chạy. Lão phu ngày sau tại Thiên Kiếm lâu. Còn thế nào tự xưng ngũ đại trưởng lão một trong Kiều Đỉnh Thiên Âm hiểm cười nói. Lần này, ta tất nhiên để ngươi ngòm củ tỏi. Kiều Đỉnh Thiên trên mặt, lộ ra xâm nhiên sát ý. Vô Thượng Thần Đế 106 chương 1046 ta nguyện ý thần phục. Nhìn thấy Kiều Đỉnh Thiên cử động lần này, Mục Vân chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Lần này, lão già này là triệt để nổi giận. Hai cái lục phẩm địa tiên, 10 cái ngũ phẩm địa tiên, tứ phẩm địa tiên nổi kiếm các đệ tử. Lần này, Kiều Đỉnh Thiên đám người, xem ra là triệt để đối với hắn động sát tâm. Tần Thiên Vũ, ngươi chết chắc. Mục Vân nội tâm khẽ quát một tiếng, hắc giận kiếm trực tiếp lộ ra. Một đoạn như vậy thời gian đến, tăng lên tới tứ phẩm địa tiên cảnh giới về sau, Mục Vân thật đúng là không có hảo hảo luyện tay một chút. Gần nhất tu vi đề thăng, kiếm thuật đề thăng, là nên lấy ra hảo hảo thi triển một phen. Kiếm ra, Mục Vân cả người nhất thời sát phạt khỏa động. Mà đổi thành một bên, Kiều Đỉnh Thiên sớm đã là đem Cốc Phong áp chế gắt gao trụ. Nhất cái nhất phẩm thiên tiên, nhất cái nhị phẩm thiên tiên, hai bên ở giữa chênh lịch không cần nói cũng biết. Chỉ là Mục Vân giờ này khắc này, lại là lạnh lùng nhìn về phía trước. Kia Liễu đang cùng Trầm Luân hai người, nhìn không phải đơn giản như vậy liền có thể đối phó. Lục phẩm địa tiên cảnh giới chính là kiếm chủng đệ tử. Toàn bộ Thiên Kiếm lâu bên trong, kiếm chủng đệ tử bất quá là không đến 100 người thôi. Kiều Đỉnh Thiên lần này thật đúng là động thành viên tổ chức của mình tới giết hắn. Liễu đang cùng Trầm Luân hai người giờ này khắc này hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt lộ ra tranh vanh chiến ý. Khoảng thời gian này đến, đối phó đúng là nổi kiếm các những cái kia cuồng ngạo tự đại đệ tử, kiếm trùng đệ tử. Nhân số mặc dù ít, thế nhưng là một mực truyền ngôn, chính là Thiên Kiếm lâu hạch tâm bồi dưỡng một bộ phận đệ tử. Mục Vân ngược lại là rất muốn nhìn một chút cái này hạch tâm bồi dưỡng đệ tử đến cùng chỗ nào lợi hại. Hắc giận kiếm tản ra nhàn nhạt hắc mang, Mục Vân trực tiếp khu thân mà bên trên. Kia Liễu đang lập tức quát khẽ một tiếng nói, các ngươi mười mấy người vây chung quanh, hai người chúng ta chém giết kẻ này là đủ. Không sai, Trầm Luân cũng là phụ họa nói, gia hỏa này ý đồ xấu thế nhưng là có rất nhiều, các ngươi nhìn xem bốn phía, chớ để hắn chạy. Hai người lập tức một trái một phải nhìn xem Mục Vân, trong mắt đều là lạnh lùng. Chỉ là nhìn xem hai người, Mục Vân lại là nội tâm cười lạnh. Long chi ngâm long phượng bá kiếm quyết trực tiếp thi triển ra. Mục Vân một kiếm giết ra, tiếng long ngâm điếc màng nhĩ người, lốp bốp thanh âm vào giờ phút này chấn động đại địa. Một tiếng long ngâm xen lẫn Mục Vân trường kiếm công kích, tốc độ giết ra. Liễu đang cùng Trầm Luân hai người mới không dám chủ quan, lập tức khu kiếm trực bức Mục Vân mà đi. Khanh, lập tức âm vang thanh âm vang lên. Mục Vân thân ảnh ngạnh kháng hai người, thế nhưng là trong chớp nhoáng lại là trực tiếp lui lại. Hai người này chính là lục phẩm địa tiên cảnh giới. Lục đại đan toàn so với bốn đạo đan toàn Mục Vân đến nói, thực lực mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là nhích miệng cười một tiếng, không để ý. Hắn mạnh mặt hắn mạnh. Chỉ là Mục Vân sao lại vào giờ phút này lui lại. Phượng Chi Thương nhìn thấy Mục Vân thế mà là còn không biết chết sống thẳng hướng hai người bọn họ. Liễu đang cùng Trầm Luân lập tức quát khẽ một tiếng. Trường kiếm tương giao, thiên la địa võng phía dưới, lốp bốp thanh âm, điếc màng nhĩ người. Muốn chết lập tức, Liễu đang cùng Trầm Luân giữa hai người thế mà là xuất hiện từng đạo thiểm điện. Lốp bốp thiểm điện vào giờ phút này bỗng nhiên vang lên. Thiên la địa võng đem Mục Vân bao phủ. Long phượng bá kiếm chạm, chỉ là Mục Vân dù sao cũng là lính ngộ kiếm đạo. Hai người tới gần ở giữa, kiếm giới thi triển ra. Kia Liễu đang thân ảnh lập tức chậm một nhịp. chỉ là chậm cái vỗ này, Mục Vân tình cảnh nguy hiểm lập tức hóa giải. Thấy cảnh này, Liễu đang cùng Trầm Luân hai người lập tức lui lại. Bọn hắn không nghĩ tới Mục Vân gia hỏa này thế mà lại như thế khó chơi. Quả thực là đáng ghét xú tiểu tử. Ngươi khoan đắc ý, Liễu đang trầm giọng quát. Hai người chúng ta còn chưa sử xuất toàn lực, ngươi chờ chịu chết đi vậy. Các ngươi ngược lại là thi triển ra toàn lực đến a, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Mục Vân giờ này khắc này thế mà còn dám đùa giỡn bọn hắn, hai người lập tức giận dữ. Giữa lẫn nhau nhìn đối phương một ánh mắt, trực tiếp một trái một phải thẳng hướng Mục Vân. Giờ này khắc này, hai người thi triển hoàn toàn là không giống nhau tiên pháp, kiếm pháp đường đi, càng là không chút nào tương quan. Mục Vân ngăn cản một người, liền chú định sẽ bị một người khác công kích. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là lập tức nhích miệng cười một tiếng. Mặc kệ kết quả như thế nào, hai người kia nhất định là có nhất cái ngòm củ tỏi. Mục Vân nội tâm đắt là hạ quyết tâm, trực tiếp một kiếm chém ra. Muốn chết. Nhìn thấy Mục Vân trực tiếp một kiếm chém về phía chính mình, Liễu đang lập tức nội tâm vui sướng. Chỉ cần hắn ngăn chặn Mục Vân bên này công kích, kia Trầm Luân chém giết Mục Vân nhất định không ngại. Chỉ là nhất cái tứ phẩm địa tiên cảnh giới Mục Vân, kiếm thuật liền xem như lại nghịch thiên, lại có thể thế nào? Kết quả còn không phải đứng trước hai người bọn họ trực tiếp chết. A, nhưng là chính đang Liễu đang cuốn lấy Mục Vân ở giữa, một đạo tiếng kêu thảm thiết lại là đột nhiên vang lên. Tiếng kêu thảm thiết rơi xuống ở giữa, Liễu đang cả người nhất thời ngẩn ngơ. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là Liễu đang không thấy được, vây chung quanh đám người lại là nhìn rõ ràng. Nguyên bản Trầm Luân công kích về phía Mục Vân, thế nhưng là đột nhiên dùng Mục Vân làm nguyên điểm, quanh mình không gian tựa hồ vượt gì run rẩy lên. Mà ngay sau đó, Trầm Luân thân thể chính là trực tiếp xuất hiện từng đạo huyết ngân, huyết nhục bị từng khúc cắt bỏ, chính xác người nhất thời thành xương cốt. Thậm chí theo không gian ngụy biến, những cái kia xương cốt cũng là từng khối bị cắt bỏ. Cạo xương thống khổ, đau thấu tim gan, Trầm Luân cả người nhất thời không có chút nào chống đỡ chi lực, người liền triệt để phế. Thấy cảnh này, đám người từng cách ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trợn mắt hốc mồm. Bực này tình cảnh thực sự là quá khủng bố. Trầm Luân Liễu đang giờ phút này lui lại, muốn đi đỡ, thế nhưng là Trầm Luân cả người máu thịt me bét, chỗ nào có thể đỡ được. Chập chập, kiếm chủng đệ tử không gian tiên giới, bên trong hẳn là không ít địa dương đan, không ít bảo bối đi. Mục Vân bàn tay nâng lên, một chiếc nhẫn xuất hiện trong tay. Mục Vân, ngươi muốn chết? Liễu đang lập tức sắc mặt đỏ lên. Ta là muốn chết a, ngươi tới giết ta a. Chỉ là nhìn xem Liễu đang, Mục Vân lại là lập tức quát to một tiếng. Có thể giết ta liền giết, không thể giết ta liền chết. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước, toàn thân lực lượng triệt để nổ bể ra tới. Giờ này khắc này hắn thể hiện ra áp chủ bài, xuất kỳ bất ý, đem Trầm Luân chém giết. Hiện tại liền càng tất yếu che giấu, không nhận trực tiếp giết ra. Từng đạo nhỏ xíu không thể nhận ra cảm giác không gian lợi nhận, tại Mục Vân điều khiển hạ, trở nên càng thêm thần kỳ khó lường. Thời gian qua đi mấy năm, Mục Vân tại không nhận vận chuyển bên trên chỉ có thể nói là càng thêm thuần thục. Nếu không, vừa rồi Trầm Luân cũng không có khả năng trực tiếp không có chút nào phòng bị trực tiếp bị chém giết. Giờ này khắc này, Mục Vân chính là muốn khiến cái này đệ tử nhìn xem, nhìn xem hắn là như thế nào một bước đem bọn hắn cho rằng thiên tài kiếm chủng đệ tử từng cái chém giết hầu như không còn. Lốp búp thanh âm vang lên, Mục Vân trên trường kiếm nhiễm lấy lệnh người trầm muộn tiếng nổ tung. Những cái kia tiếng nổ tung nghe mười phần cổ quái, thế nhưng là bực này cổ quái còn chưa tới kịp đông đảo đệ tử phản ứng, Liễu đang toàn bộ thân thể chính là không tự chủ được tiến lên. Nói đúng ra, đã bị một cỗ lực lượng khống chế tiến lên. Lốp búp thanh âm vào giờ phút này triệt để vang lên. Oanh, Bất ngờ ở giữa, Mục Vân bước ra một bước, một kiếm giết ra, Liễu đang toàn lực ngăn cản. Nhưng lại là phát hiện, thân thể của mình trở nên như hãm vũng bùn. Vào giờ phút này, căn bản là không có cách động đậy. Ngươi thật sự cho rằng, của ta kiếm đạo ý cảnh, chỉ là bài trí sao? Mục Vân trường kiếm vung ra, lạnh lùng nói, ta cũng không sợ ngươi biết, kiếm đạo lĩnh ngộ, kiếm giới ngưng tụ, bực này lực khống chế, ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận. Mục Vân quát to một tiếng, kiếm ra, tốc độ cực nhanh, phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Mục Vân một tiếng quát khẽ phía dưới, trường kiếm đâm vào đến Liễu đang thân thể bên trong. Một nhát này, trường kiếm dừng thẳng. Thế nhưng là Mục Vân lại là vượt gì di động, trường kiếm trực tiếp nhấc ngang. Một kiếm đem Liễu đang chém thành hai đoạn, tiên huyết rầm rầm tản ra. Mục Vân như là đấm máu chiến thần, ngạo nghễ đứng vững. Chạy kia vây xem mười mấy tên đệ tử, từng cái kêu thảm thiết, chính là muốn chạy trốn. Mục Vân đứng tại chỗ, lại hơi hơi cười một tiếng, chậm rãi nói, ai dám động đến, lập tức chết. Mục Vân lời nói vừa dứt hạ, một tên đệ tử tốc độ không giảm, phúc phúc hắc dẫn kiếm rời đi. Mục Vân bàn tay trực tiếp giết ra, tên kia ngũ phẩm địa tiên đệ tử căn bản là không có cách phản kháng, trực tiếp chết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không còn dám chạy lại chạy, liền là chết. Ai còn dám chạy trung thực xuống tới sao? Nhìn xem những đệ tử kia lập tức không còn loạn động, Mục Vân thu kiếm, đứng tại mười mấy người phía trước. Hiện tại, cho các ngươi chỉ có hai con đường. Mục Vân nhìn xem mười mấy người chậm rãi nói, con đường thứ nhất, thần phục với ta. Thứ hai con đường, chết. Lời nói lạnh lùng, không mang tình cảm. Nghe đến lời này, mười mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết làm sao. Bọn hắn tuyệt không gấp gáp tỏ thái độ. Bởi vì một bên khác, tam trưởng lão Kiều Đỉnh Thiên giờ này khắc này còn tại chiến đấu. Chỉ cần Kiều Đỉnh Thiên đem Cốc Phong đánh bại chém giết, Mục Vân đến thời điểm liền trở thành thịt trên thớt nha. Mục Vân nhìn xem mười mấy người trầm mặc không nói, lập tức nói, các ngươi còn đang chờ Kiều Đỉnh Thiên thật sao? Tốt, vậy liền chết chờ đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, lập tức liền muốn xuất thủ. Ta nguyện ý thần phục. Chỉ là Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một tên đệ tử lại là đột nhiên đi ra, nhìn xem Mục Vân, trịnh trọng nói, hình vô mệnh, tam trưởng lão nhất định có thể thắng. Một người đệ tử khác vội vàng kéo lại hắn, chờ tam trưởng lão thắng kia Cốc Phong, chúng ta cũng chết. Hình vô mệnh linh hồn truyền âm nói, dưới mắt cũng là không còn cách nào. Nghe đến lời này, đệ tử kia cũng là khẽ giật mình. Tốt, chỉ là giờ phút này Mục Vân mới mặc kệ hai người này tại nói thầm lấy cái gì. Tốt, ta cũng thần phục. Đứng tại hình vô mệnh bên người thanh niên gật đầu nói, hai người các ngươi tên gọi là gì? Nhìn xem hai người, Mục Vân chậm rãi nói, hình vô mệnh chiêm thiên bổ. Hai người lập tức đồng thời mở miệng nói, tốt, hai người các ngươi hiện tại có thể bất tử, đến mức các ngươi. Mục Vân ánh mắt lần nữa rơi xuống những người khác trên thân, chúng ta cũng nguyện ý thần phục, chúng ta cũng nguyện ý. Lập tức từng cái Thiên Kiếm Lâu nổi kiếm các đệ tử vội vàng chắp tay nói, nhìn xem mười mấy người này còn rất nghe lời. Mục Vân gật đầu nói, không sai không sai, coi như các ngươi thức thời, hiện tại có thể trở thành ta Mục Vân thuộc hạ. Tương lai, các ngươi sẽ minh bạch trong đó chỗ tốt. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, từng giọt tiên huyết xuất hiện tại Mục Vân trên bàn tay. Hiện tại, đem những máu tươi này dung nhập vào cơ thể bên trong. Mục Vân không nói hai lời, lập tức ra lệnh. Vô Thượng Thần Đế 106 chương 1047 khôn khéo. Nghe đến lời này, mọi người tại đây đều là xứng sờ. Đem giọt này tiên huyết dung nhập vào cơ thể bên trong, có ý tứ gì? Mục Vân muốn khống chế bọn hắn. Nghe đến lời này, mười mấy người lập tức không vui lòng. Mục Vân lập tức quát, thế nào không nguyện ý thần phục ta? Cũng nên để ta tin tưởng các ngươi thật thành tâm mới tốt. Nếu không, ta làm sao biết các ngươi ngày đó sẽ không phản bội ta hiện tại. Lập tức đem nhỏ máu dung hợp. Nếu không, lập tức chết. Ta không có kiên nhẫn cho các ngươi nói nhiều như vậy, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Đợi đến Cốc Phong bị thua, Tam trưởng lão liền có thể cứu các ngươi thật sao? Chỉ là các ngươi yên tâm, không đến lúc kia, các ngươi liền sẽ chết trên tay ta. Hiện tại là thần phục. Còn tiếp tục thẳng mê không tỉnh, Mục Vân nhìn xem mười mấy người, sắc mặt bất thiện nói: chúng ta thần phục hình vô mệnh, không nói hai lời, tiên huyết dung nhập vào cơ thể bên trong. Lập tức, minh mông áp bách càn quét não hải mà tới. Một đạo ấm ký đang ngồi tại chính mình chân hồn phía trên. Phảng phất hắn chân hồn sinh trưởng thời điểm, cái này một đạo ấm ký liền nương theo lấy đồng dạng. Mà đổi thành một bên, Mục Vân cũng là cảm giác được điểm này, im lặng không nói, nhẹ gật đầu. Nhiều như vậy tốt. Nhìn xem hình vô mệnh làm theo, Mục Vân khẽ cười nói. Chiêm Thiên Bổ giờ phút này sắc mặt quét ngang cũng là lập tức hóa tan. Lập tức, mười mấy người từng cách làm theo. Giờ phút này, không phải do bọn hắn lựa chọn. Bất dung hợp, lập tức chết, dung hợp mới có thể sống sót. Một thân tu vi, nước chảy về biển đông. Trước đó cừu càn vũ, tại Mục Vân trong tay chính là như thế. Có kia một ví dụ tại, bọn hắn không dám nếm thử. Nhìn thấy mười mấy người từng cái dung hợp, Mục Vân lập tức cảm giác được cửu linh đoạt thiên bi phía trên nhiều mấy đạo ấm ký. Những cái kia ấm ký chính là mười mấy người này. Hiện tại hắn cùng cửu linh đoạt thiên bi có thể nói là thể xác tinh thần tương liên. Dựa vào sinh tử ám ấm khống chế người, không chỉ là sinh tử ám ấm công lao, càng là cửu linh đoạt thiên bi công lao. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là chính Mục Vân huyết mạch tác dụng trọng yếu. Mục Vân hiện tại cơ hồ là có thể xác định, sinh tử ám ấm nếu là bị những người khác thi triển, chỉ sợ là không có như thế uy lực. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác là hắn huyết mạch cường hóa, tựa hồ có một cỗ lực lượng cũng là tại tăng cường. Mà cùng lúc đó, hình vô mệnh, Chiêm Thiên Bổ đám người dung hợp ấm ký, lập tức nhìn thấy Mục Vân, chắp tay hành lễ. Chủ nhân, chủ nhân, nhìn thấy Mục Vân, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không tự giác ngạc nhiên. Bực này cải biến, gọi thẳng chủ nhân, bọn hắn vậy mà là cảm giác mười phần tự nhiên, phảng phất sinh ra liền nên như thế. Liền liền Mục Vân cũng là cảm giác được mấy người biến hóa rõ ràng. Nhìn không được, Mục Vân mở miệng hỏi thăm Quy Nhất nói: lão Quy, bọn gia hỏa này tựa hồ đối với ta đánh trong đáy lòng bội phục. A kia là tự nhiên, Quy Nhất cười nói: bản thân ngươi tu luyện bất diệt huyết điển, bực này thần kỹ, huyết mạch vốn là mạnh hơn bọn họ, lại thêm sinh tử ám ấm áp chế, cửu linh đoạt thiên bi ở giữa với tư cách đầu mối then chốt chấn áp, bọn hắn đánh sâu trong linh hồn, liền e ngại ngươi không đúng. Mục Vân lại là đột nhiên nói: vì cái gì Tốc Phong cũng không phải ngu xuẩn? Quy Nhất giờ phút này lại là nhìn không được mắng một tiếng nói: Quy Nhất kia là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, bản thân thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, bị áp chế cảm giác tự nhiên là nhạt chút. Chờ ngươi ngày sau tăng lên tới cùng hắn cảnh giới tương đương, người này cũng sẽ thực sự thuộc về ngươi. Thì ra là thế. Mục Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Oanh! Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng nổ tung đột nhiên vang lên. Trên bầu trời tiếng nổ đùng đoàng nhất thời làm người cảm giác tâm nhãn đều là muốn nhảy ra. Mục Vân, ngươi thế mà cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người cấu kết, tội đáng chết vạn lần. Kiều Đỉnh Thiên rít lên một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Lão tặc, chỗ nào nhiều lời như vậy, nhận lấy cái chết trên bầu trời. Một đạo nam không nam nữ không nữ thanh âm vang lên. Không cần nhìn, Đồng Yêu nghe được một tiếng này lời nói, Mục Vân biết thỏa Đồng Yêu đến. Kia Cốc Phong nghĩ nói lung tung, Mục Vân cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Chỉ là Kiều Đỉnh Thiên lần này lại là năm. Mục Vân lập tức bay lên không trung, quát khẽ một tiếng. Ba vị tiền bối, tha người này bất tử, vãn bối còn hữu dụng chỗ Mục Vân tiểu tử. Lão tử mới vừa để ngươi đến Thiên Kiếm lâu bên trong điều tra tin tức, ngươi liền bị người đuổi ra, còn muốn bị giết. Ta nhìn cách này người, trực tiếp làm thịt được rồi. Trên bầu trời, Lệ Sinh Phong thân ảnh xuất hiện, nhìn xem Mục Vân, quát lớn: tiền bối bớt giận, vãn bối tự có diệu kế, hôm nay đuổi ra, ngày khác nhất định Thiên Kiếm lâu nghênh ta trở về. Nghe đến lời này, Lệ Sinh Phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức quay người quát: Hàn Khải, chơi đùa là được, đừng đem tên kia cho làm thịt không nói sớm phanh. Một thân ảnh giống như một phát như đạn pháo trực tiếp rơi xuống đất, nhìn kỹ lại chính là Kiều Đỉnh Thiên. Chỉ là giờ này khắc này Kiều Đỉnh Thiên, cánh tay trái không thấy, toàn bộ tay phải cầm một thanh kiếm, tại lúc này cũng là xuất hiện đạo đạo vết sách. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Cách này ba vị Ngục Vương, chỉ sợ đều là thiên tiên tam phẩm đến thiên tiên lục phẩm cảnh giới ở giữa. Nhất cái Kiều Đỉnh Thiên, căn bản gánh không được. Mục Vân, ngươi chết chắc. Kiều Đỉnh Thiên giờ phút này hữu khí vô lực, thở dốc nói: Tam trưởng lão, hiện tại cũng không phải ta chết chắc, mà là ngươi chết chắc. Mục Vân cúi xuống thân, nhìn xem chỉ có thể thở dốc Kiều Đỉnh Thiên, cười nói: Kiều trưởng lão, hiện tại tư vị như thế nào ngươi? Ngươi chỉ cần nguyện ý quy thuận ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Phi Kiều Đỉnh Thiên lập tức mắng: Muốn để ta quy thuận ngươi? Ngươi dẹp ý niệm này đi, không nghĩ tới ngươi đối Tần Thiên Vũ tên phế vật kia còn kia trung tâm. Đã như vậy, ta đưa ngươi đoạn đường. Mục Vân lời nói rơi xuống, lập tức một trường vỗ ra. Chậm đã, chỉ là ngay tại giờ phút này, Kiều Đỉnh Thiên lại là lập tức e ngại nói: Mục Vân, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta có thể nói cho ngươi Tần Thiên Vũ bọn hắn những năm gần đây làm ra qua chuyện ác, tất cả đều nói cho ngươi. Không cần, Mục Vân không chút nào dừng lại, xuất thủ lần nữa. Đừng bị Kiều Đỉnh Thiên là triệt để sợ. Ta nguyện ý thần phục, thần phục với ngươi. Kiều Đỉnh Thiên vẻ mặt đưa đám nói: Ngươi đừng giết ta. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười. Chỉ là đồng yêu giờ phút này lại là đi lên phía trước, cười nói: Tiểu tử, ta có thể nói tốt, nếu là bởi vì lão nhân này, tư đại sự của ta, ngươi, đồng đại nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Mục Vân chậm rãi đứng người lên, để mời mấy tên đệ tử nhìn xem Kiều Đỉnh Thiên, lập tức cùng đồng yêu bốn người tới một bên khác. Ba vị đại nhân, lần này ta trở lại trong tông môn làm nhất cái khảo thí, chỉ là kết quả còn không rõ ràng lắm, nhưng là hẳn là rất nhanh liền có thể tra ra manh mối. Ồ, Mục Vân chắp tay nói: Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ hẳn là tại ba người trên thân, một người trong đó chính là Thiên Kiếm lâu đại đệ tử Tần Thiên Vũ, người thứ hai chính là Thiên Kiếm lâu nhị đệ tử Phong Nhược Tình, người cuối cùng có thể là Nhất Diệp kiếm phái thái tử. Chỉ là ta hiện tại không có tin tức xác thực, có thể xác định kia có gì khó. Đồng yêu cười nói: Chỉ cần kia Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình ra Thiên Kiếm lâu, chúng ta lập tức giết hắn. Chính là ba vị tiền bối có chỗ không biết. Mục Vân lần nữa nói: Ba người này, Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình, tại Thiên Kiếm lâu bên trong địa vị củng cố, ngũ đại trưởng lão cùng hai vị phó các chủ đều là bọn hắn đắc lực giúp đỡ. Vậy cái kia cái Nhất Diệp kiếm phái thái tử đâu ra hỏa này? Khả nghi nhất, Mục Vân chân thành nói. Kẻ này từ khi tiến vào Hoàng Tuyền Thành bên trong, chính là biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Rất là kỳ quái thái tử. Người này chúng ta cũng sẽ lưu tâm. Ngươi lần này bị buộc rời đi Thiên Kiếm lâu, còn thế nào cho chúng ta tra tin tức? Ba vị tiền bối yên tâm, Mục Vân chắp tay nói. Ta tại Thiên Kiếm lâu bên trong có thể tin người, lại thêm hiện tại bắt được gia hỏa này, nhất định có thể làm việc cho ta. Việc này ta nhất định sẽ đi ra. Hy vọng đến thời điểm ba vị tiền bối có thể thu hạ vãn bối làm đệ tử, Bái nhập đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong tính ngươi tiểu tử thức thời. Lệ Sinh Phong cười nói. Ngươi yên tâm. Chỉ cần giúp chúng ta tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong tìm hiểu tin tức. Chúng ta sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Lần này. Cũng là chúng ta giúp ngươi một lần cuối cùng. Hạ lần gặp được nguy hiểm. Chỉ có thể Tốc Phong giúp ngươi mấy tên tiền bối muốn đi đâu không nên hỏi không nên hỏi. Đồng Yêu cao mày nói. Minh bạch. Đệ tử kia cung tiến các vị tiền bối. Làm phiền các vị tiền bối u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tam đạo thân ảnh. Trong chốc lát rời đi. Nhìn thấy ba người hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân hô thở ra một hơi. Ngươi thật đúng là khôn khéo. Tốc Phong giờ này khắc này nhìn xem Mục Vân chậm rãi cười nói. Tại Nhất Diệp kiếm phái. Ta nhìn ngươi cũng là có nội tình. Bây giờ tại Thiên Kiếm lâu. Cũng là như thế. Bây giờ lại cùng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông sinh ra gút mắt. Ngươi liền không sợ ngày đó bại lộ. Đem chính ngươi hại rồi sợ cái gì. Mục Vân lại là chậm rãi cười nói. Ngươi tại trước mặt bọn hắn. Không phải một câu cũng không dám nói sao hảo. Cùng ta nói một chút. Mấy vị này đại lão. Muốn làm gì. Tốc Phong cười khổ nói. Tông chủ cho ba vị Ngục Vương truyền đạt mệnh lệnh mới. Để bọn hắn tiến vào Chúa Tể Chi Uyên bên kia. Xem xét một chút. Chúa Tể Chi Uyên bên trong Bạch Ngân cấp thế lực Tam Cực Thiên Minh nổi tình. Điều tra từng cái thuộc Ngũ Đại Thanh Đồng cấp thế lực nền tảng. Các ngươi chuẩn bị ra tay với Tam Cực Thiên Minh ta đây cũng không biết. Tốc Phong lần nữa nói. Tông chủ người này. Từ trước đến nay là hùng tài đại lược. Để chúng ta biết là Hoàng Tuyền Tông ẩn núp vạn năm. Nhất định là có kế hoạch của hắn. Lời này cũng không tệ. Mục Vân cũng là gật đầu nói. Bất quá. Các ngươi tông chủ thật đúng là lợi hại. Vạn năm thời gian. Đem các ngươi nhốt tại một tòa thành trì hạ. Chẳng lẽ là mỗi ngày dạy bảo các ngươi tu luyện cũng không có. Cốc Phong cười khổ nói. Kỳ thật tương phản. Cái này vạn năm thời gian. Là tông chủ đem chúng ta nhốt tại Hoàng Tuyền thành bên trong. Để chúng ta không được ra ngoài. Mà lại vạn năm thời gian. Một mực là Thập Bát Ngục Vương phụ trách tông bên trong sự tình. Tông chủ cũng không tại tông bên trong. Không tại nghe đến lời này. Mục Vân đối cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tông chủ càng thêm hiếu kỳ. Gia hỏa này. Đến cùng là lai lịch thế nào ẩn nấp thân phận. Sáng tạo Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông. Vụng trộm phát triển. Chẳng lẽ liền không sợ. Bị Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn phát giác. Trực tiếp tận diệt rồi chỉ là giờ này khắc này. Những này lại không phải Mục Vân có thể suy nghĩ. Đưa tiến ba vị đại gia. Mục Vân chính là trở lại. Ngẫm lại sau lưng những người này. Nên xử trí như thế nào. Giờ này khắc này Kiều Đỉnh Thiên. Cả người nhìn mặt xám như cho. Phảng phất là triệt để mất đi tinh khí thần đồng dạng. Kiều đại gia. Thế nào. Mục Vân nhìn xem Kiều Đỉnh Thiên. Khẽ cười nói. Hiện tại chết không được a. Vô Thượng Thần Đế 106 chương 1048 tam đại tỏa hạ đệ tử chết không được. Chết không được tốt. Đã ngươi thành tâm. Vậy ta cũng liền không làm khó dễ ngươi. Mục Vân chậm rãi ngồi xổm xuống. Trên bàn tay. Một giọt tinh huyết điểm ra. Rơi vào đến Kiều Đỉnh Thiên lòng bàn tay. Chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Không nên phản kháng. Nhìn thấy Kiều Đỉnh Thiên muốn động. Mục Vân mở miệng khẽ nói. Nghe đến lời này Kiều Đỉnh Thiên lập tức không dám động. Hiện tại. Hảo hảo vẫn hơi thở. Chờ ngươi khôi phục một ít thực lực. Ta lại cùng ngươi đàm. Mục Vân lời nói rơi xuống. Tìm cách địa phương ngồi xuống. Cũng không nhiều lời. Hai mắt nhắm lại. Bắt đầu chậm rãi hồi phục. Chỉ là thoạt nhìn là khôi phục. Thế nhưng là trận chiến này. Mục Vân cũng không có quá lớn tiêu hao. Mà là ngồi ngay ngắn ở liễu đang cùng trầm luôn hai người bên cạnh thi thể. Bắt đầu hấp thu hai người trong thi thể đan toàn lực lượng. Bực này lực lượng tuy có tiêu tán thế nhưng là đối Mục Vân đến nói lại là vừa vặn tốt. Nếu không viên mãn hai người đan toàn lực lượng, Mục Vân thật đúng là không thể bảo đảm mình có thể hoàn chỉnh hấp thu. Thời gian từ từ trôi qua, lần này vận chuyển nạp thiên tiên kỷ quyết, Mục Vân tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. chỉ là kia một cỗ lực lượng trong thân thể. Mục Vân Tuyệt không gấp gáp đi đem lực lượng triệt để hấp thu, ngược lại là tồn tại cơ thể bên trong. Hiện tại cũng không phải hấp thu thời gian, nếu không tại nơi này khẽ hấp thu thời gian mấy tháng triệt để lộn xộn. Đứng dậy, Mục Vân nhìn xem Kiều Đỉnh Thiên, chậm rãi nói: Tam trưởng lão hiện tại đã trở thành bộ hạ của ta, vậy liền làm phiền ngươi một ít chuyện dễ nói dễ nói. Kiều Đỉnh Thiên nhìn xem một bên Cốc Phong, lập tức gật đầu nói: Hồi đến trong tông môn, nói cho Trần Tư Nhiên, ngươi bị ám toán, cánh tay bị đoạn mất một cái, Liễu đang cùng Trầm Luân đều là chiến tử, chỉ là cũng không phải ta Mục Vân giết đến. Ta nghĩ ngươi nên có biện pháp lập ra như vậy nhất cái hoang ngôn, sau đó thành thành thật thật đợi tại Thiên Kiếm lâu bên trong khôi phục thương thế, để ngươi cánh tay sớm ngày khôi phục đi. Nghe đến lời này, Kiều Đỉnh Thiên chỉ là gật đầu, chỉ là đáy lòng lại là đem Mục Vân hận nhất cái thấu. Muốn để ta giúp ngươi nằm mơ? Kiều Đỉnh Thiên nội tâm gào rít giận dữ. Ngươi nói cái gì? Chỉ là Kiều Đỉnh Thiên pháp này một ra, Mục Vân lại là lập tức quát: Muốn để ngươi giúp ta nằm mơ? Nghe được Mục Vân lời này, Kiều Đỉnh Thiên lập tức ngây người. Mục Vân làm sao biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ? Không có khả năng a, không cần nghĩ. Ngươi suy nghĩ gì? Ta đều biết. Mục Vân lập tức khẽ nói: Ta nhìn ngươi là còn không có chịu đủ tội. Nhìn xem Kiều Đỉnh Thiên, Mục Vân lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, quát to một tiếng: A! Tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Kiều Đỉnh Thiên cả người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì hồn phách như là đột nhiên lọt vào sét đánh đồng dạng tiên huyết? Đúng, Mục Vân kia một giọt tiên huyết khẳng định là có vấn đề. Kiều Đỉnh Thiên lập tức sáng tỏ. Không sai, chỉ là hắn chưa mở miệng, Mục Vân lại là mở miệng nói: Chính là kia một giọt tiên huyết đem ta cùng ngươi ký kết sinh tử khế ước. Ngươi bây giờ nếu là không phục, có thể thử một lần, có thể hay không phá vỡ phong ấm này. Đương nhiên, trở lại Thiên Kiếm lâu, ngươi nếu là dám can đảm cùng hắn người đề cập phong ấm này, ta có thể tại ngoài vạn dặm, tại ngươi không có mở miệng trước đó, lập tức để ngươi chết. Nghe đến lời này, Kiều Đỉnh Thiên mồ hôi lạnh ra hết. Cái này hạ xong đời rồi, triệt để trở thành Mục Vân con rối, trở thành ta con rối. Không có gì không tốt. Tương lai, nói không chừng có thể đi ra kiếm vực, nhìn một chút thế giới bên ngoài, tốt đẹp dường nào. Cũng tiết kiệm ngươi đời này ngay tại thiên tiên cảnh giới, tầm thường soàng xính qua cả đời. Kiều Đỉnh Thiên không có mở miệng, Mục Vân ngược lại là trước tiên mở miệng. Nhìn xem Kiều Đỉnh Thiên cùng mười mấy tên đệ tử, Mục Vân chậm rãi nói: Hảo, hiện tại cũng trở lại Thiên Kiếm lâu đi. Ta hội tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong chờ đợi, chờ đợi lâu chủ xuất quan. Đến thời điểm chờ các ngươi tới đón tiếp ta. Nhìn thấy Mục Vân trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Kiều Đỉnh Thiên chỉ cảm thấy chính mình cứ như vậy xong. Mục Vân lại là cười không nói. Những người này muốn bọn hắn cải biến mình tâm tư cần thời gian rất lâu, quá độ Mục Vân cũng không sợ. Dù sao vô luận bọn hắn chủ quan có tiếp nhận hay không, sự thật chính là sự thật. Thần phục là nhất định. Nhìn thấy mười mấy người cùng rời đi, Mục Vân nhìn xem Cốc Phong cười nói: Đi thôi. Cốc Phong tiên sinh, Mục Vân chậm rãi nói: Lúc đầu lần này là muốn cho ngươi an bài một vị Thiên Kiếm lâu thân phận trưởng lão. Hiện tại xem ra đến Nhất Diệp kiếm phái trước an bài cho ngươi một tòa trưởng lão thân phận đi. Ngươi thật giống như rất có tự tin. Nhìn xem Mục Vân, Cốc Phong khẽ cười nói: Ngươi cứ như vậy xác định có thể cầm được trụ sở có người, sẽ không phạm sai lầm? Sợ cái gì? Mục Vân giờ phút này lại là dếu dếu nói: Sợ cũng không có thể đủ coi như cơm ăn a, mà lại liền xem như ta chết, các ngươi không phải cũng cùng ta chôn cùng sao? Nghe đến lời này, Cốc Phong lập tức biến sắc. Mục Vân nói không sai. Hắn hiện tại không chỉ là bị Mục Vân khống chế lại, đồng thời, Mục Vân nếu như chết rồi, hắn thân là sinh tử ám ấm bị khống chế một phương cũng sẽ lập tức chết, chỉ là gia hỏa này thiết lập sự tình đến căn bản là không muốn sống. Thí dụ như vừa mới. Đúng. Vừa rồi Liễu đang cùng Trầm Luân hai người. Đều là lục phẩm địa tiên cảnh giới. Hai người bọn họ là thế nào chết, bị Mục Vân giết chết tứ phẩm địa tiên. Chém giết lục phẩm địa tiên. Mà lại Mục Vân nhìn. Còn như cái người không việc gì đồng dạng. Cái này. Cốc Phong phát hiện. Theo hắn đối Mục Vân hiểu rõ. Gia hỏa này. Quả nhiên là càng ngày càng khó dùng để người đem khống, chỉ là giờ này khắc này. Mục Vân mới mặc kệ Cốc Phong suy nghĩ gì. Nhất Diệp kiếm phái. Hiện nay. Không biết như thế nào, chỉ là. Kiếm phái bên trong. Quy củ hắn đã là định chế hảo. Chắc hẳn Lâm Chi Tu cùng Chiến Thiên Linh đám người phối hợp. Hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Chỉ là mắt thấy Nhất Diệp kiếm phái sơn môn xuất hiện ở trước mắt. Mục Vân trong đầu. Một đạo thanh âm dồn dập lại là đột nhiên vang lên. Mục đại ca. Không tốt. Tam đại tỏa hạ đệ tử trở về Lâm Chi Tu thanh âm. Tại Mục Vân trong đầu. Lập tức vang lên. Tam đại tỏa hạ đệ tử Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Chỉ là còn chưa đợi Mục Vân trả lời, Lâm Chi Tu thanh âm vang lên lần nữa. Bọn hắn phải phế bỏ ngươi tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong lập hạ quy củ. Hiện tại đem Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca ba người bắt làm càn. Mục Vân nội tâm lập tức nổ khí bốc lên. Ba người này, thật to gan, mới vừa trở lại Nhất Diệp kiếm phái. Thế mà chính là dám làm ra loại chuyện này. Quả thực là. Tự tìm đường chết, ta liền đến ngắn gọn ba chữ. Mục Vân lập tức tốc độ tăng tốc. Thế nào rồi? Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ có chút gấp gáp. Cốc Phong khó hiểu nói. Không có việc gì. Mục Vân trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung. Nói chẳng qua là. Có mấy cái thằng hề thôi. Tam đại tỏa hạ đệ tử. Dương Phong Thương. Nguyễn Kinh Ngọc. Lăng Ngạn. Lần này. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi muốn chơi như thế nào? Mục Vân ngữ khí bên trong. Mang theo âm lãnh. Nhất Diệp kiếm phái. Dãy núi Bích Tú tiên khí dồi dào. Mà lúc này giờ phút này. Nhất Diệp kiếm phái bên trong. Sơn phong ở giữa. Từng tòa sơn động cửa vào. Lần lượt từng thân ảnh đứng thẳng. Diệp hệ đệ tử mấy vạn người. Giờ phút này toàn bộ đứng tại riêng phần mình ngoài động phủ. Nhìn xem trung ương chỗ to như vậy võ tràng. Mà hạc tâm đệ tử cũng là từng cái từ sơn phong phía trên xuất hiện. Nhìn xem giữa sân tình cảnh. Giờ này khắc này kia võ tràng trung ương, một đội nhân mã đứng vững. Chính giữa trên bệ đá, tam đạo thân ảnh bị trói lấy thân thể quỳ trên mặt đất. Bất ngờ chính là Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca ba người. Chỉ là tại phía trên bệ đá, ba thanh ghế bành một mực trao lễ vật đính hôn. Tam đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở ghế bành phía trên. Phóng khoáng tự do tư thái. Tràn ngập bá khí. Chiến Thiên Linh. Tốt xấu ngươi cũng là một đảng đảng tụ. Quy thuận Mục Vân. Mặt đều mất hết. Hiện tại thế mà còn như thế tận tâm tận lực kia trên bệ đá. Chiến Thiên Linh bên người. Một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Người này bất ngờ chính là Minh Thần Đảng người đứng thứ hai Nguyệt Mãn Thiên Minh Uyên bỏ mình. Minh Thần Đảng bị ép giải tán. Nguyệt Mãn Thiên coi là đời này. Mục Vân liền muốn cưới tại trên đầu của hắn. Nhưng là bây giờ hảo. Tam đại tỏa hạ đệ tử trở về. Mục Vân phách lối thời gian đến cùng. Phi Chiến Thiên Linh nhìn xem Nguyệt Mãn Thiên. Xì một tiếng khinh miệt nói. Nguyệt Mãn Thiên. Ngươi bây giờ bất quá là cửu phẩm nhân tiên cảnh giới thôi. Đem ta buông ra. Một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Ngươi bây giờ đắc ý. Tương lai sẽ chết rất thảm, ta chết rất thảm. Nguyệt Mãn Thiên một cước đá vào Chiến Thiên Linh phía sau lưng. Cười nhạo nói. Hiện tại liền xem như Mục Vân trở về. Cũng không thể thay đổi gì, ta biết. Kia tiểu tử hiện tại là tam phẩm địa tiên cảnh giới. Bất quá. Ngươi đừng quên. Cái này ba vị ra. Đều là tứ phẩm địa tiên phía trên cảnh giới. Minh Uyên chết rồi. Bọn hắn ba vị. Cũng không phải Minh Uyên có thể so sánh với ngươi. Ta cái gì ta Nguyệt Mãn Thiên lập tức xéo xéo nói. Hiện tại nói cho ta. Ngươi đem Mục Vân để lại cho ngươi những bảo bối kia. Đều giấu đi nơi nào muốn để ta nói. Ngươi đi chết đi Chiến Thiên Linh lập tức quát. Mà cùng lúc đó kia đang ngồi tại ghế bành phía trên ba người thản nhiên uống trà, nhìn xem hết thảy. Dương Sư Huynh. Cách này Chiến Thiên Linh. Đối Mục Vân thế nhưng là khăng khăng một mực. Không cậy ra miệng A Dương Phong Thương bên người. Tưởng Kình khom người. Lấy lòng nói. Thái tử tung tích không rõ. Mục Vân liền nói thái tử bỏ mình. Để chúng ta giải tán đảng phái. Chính mình lại là xoay người thành toàn bộ nhất diệt kiếm phái vô hình đảng phái lão đại. Hiện tại Dương Sư Huyên ngài trở về cần phải cho thái tử xả giận. Tưởng Kình. Ngươi cùng Bành Hoài. Tần Thời Nguyệt ba người. Tốt xấu là thái tử nhìn chúng thái tử Thái Hồ. Lại bị Mục Vân một chiêu đánh bại. Quá mất mặt đi kia Dương Phong Thương không có mở miệng. Một bên Nguyễn Kinh Ngọc lại là khinh thường nói. Nguyễn Kinh Ngọc một thân ngân sam. Tay cầm một thanh quạt lông. Chầm rãi cười nói. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này bị các ngươi truyền vì thần nhân Mục Vân. Đến cùng là nơi nào? Rời đi nhất diệp kiếm phái trăm năm không đến. Thế mà là bị như vậy nhất cái mới xuất hiện người. Cưới tại trên đầu. Ta Nguyễn Kinh Ngọc. Thế nhưng là không phục Nguyễn Kinh Ngọc. Ai còn nhớ ký chúng ta à, chỉ là kia Nguyễn Kinh Ngọc lời nói vừa mới rơi xuống. Một thanh âm lại là vang lên. Chúng ta hiện tại thế nhưng là qua lúc bánh cao lương. Nhân ra đương nhiên là bưng lấy bị phái chủ nhìn chúng Hương Mô Mô Lăng Ngạn cũng là cười nhạt nói. Ta nhìn lần này. Chúng ta nói không chừng. Sẽ bị nhân ra cho hảo hảo giáo huấn một lần đâu chỉ là nhất cái Mục Vân. Tại nhất diệp kiếm phái mới đợi mấy năm. Thật đem nơi đây xem như địa bàn của mình rồi hai người lời nói rơi xuống. Dương Phong Thương rốt cuộc mở miệng. Cho dù là phái chủ để ý hắn. Thế nhưng là ta muốn giết hắn. Ai có thể cản ta còn mưu toan làm cái gì cải cách chế độ. Chỉnh lý nhất diệp kiếm phái. Ta nhìn cần nhất chỉnh lý. Chính là chính hắn Dương Phong Thương nhìn phía dưới. Trầm giọng quát. Chiến Thiên Linh. Phượng Như Ý. Chiêu Thiên Ca. Ta hỏi lại ba người các ngươi một lần cuối cùng. Mục Vân trước khi đi. Để các ngươi dùng đến ban thưởng đệ tử bảo vật. Đều ở đâu nói. Còn là không nói vô thượng thần đế 106 chương 1049 bất quá lục phẩm mà thôi một tiếng này quát khẽ. Lập tức để tại chỗ đệ tử cảm giác được thể xác tinh thần kinh lạnh. Nói có bản lĩnh ngươi liền giết ta Chiến Thiên Linh cười lạnh nói. Dương Phong Thương. Sớm tối ngươi sẽ biết. Hành vi hôm nay đến cỡ nào sai lầm. Sớm muộn cũng có một ngày. Ngươi hội trả giá đắt chết đại giới Chiến Thiên Linh trong mắt. Đây là phẫn nộ. Ta chết, trước khi chết ngươi cũng phải chết Chiến Thiên Linh quát to một tiếng trong mắt đầy là vẻ điên cuồng. Nhất diệp kiếm phái. Ta Chiến Thiên Linh từ nhỏ tại nơi này lớn lên. Kiếm phái đoạn thời gian gần nhất. Mục Vân bỏ được trả giá. Dùng chính hắn thu nhập. Đến. Chế định quy tắc. Chế định quy tắc. Đại gia có hài lòng hay không Chiến Thiên Linh nhìn xem đám người quát. Các ngươi là nghĩ nhận tông môn bảo hộ. Còn là nghĩ tông môn cả ngày không cách nào bảo hộ ngươi. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt. Lại đem ngươi đẩy đi ra làm bia đỡ đạn đúng a. Mục Vân gần nhất quy tắc. Đối với chúng ta diệp hệ đệ tử. Tốt bao nhiêu không sai. Chúng ta diệp hệ đệ tử. Tại nhất diệp kiếm phái bên trong. Chính là bị người ép buộc. Hiện tại thật vất vả có quy củ. Chúng ta mới có thể an tâm tu luyện. Đừng nói diệp hệ đệ tử. Chính là hạch tâm đệ tử. Hiện tại cũng vì ban thưởng. Xây dựng giảng đường. Cho chúng ta truyền thụ tự mình tu luyện lính ngộ một đám đệ tử. Lập tức nghị luận ầm ĩ. Chiến Thiên Linh giờ phút này nhìn xem Dương Phong Thương. Quát khẽ nói. Mục Vân làm tốt và không tốt. Đại gia nội tâm tự có bình phán. Ngươi tại hướng ta yêu cầu Mục Vân lưu lại bảo bối. Muốn làm gì? Chính ngươi nội tâm rõ ràng không sai. Chiêu Thiên Ca cười to nói. Dương Phong Thương. Nhất thời chi uy. khả năng để ngươi một thế này đều không thoải mái ngậm miệng. Dương Phong Thương sắc mặt lạnh lùng, lập tức nhìn không được quát. Chỉ là ba người quỳ gối chỗ, lại là trong mắt đều là lạnh lùng. Bọn hắn thật sâu biết Mục Vân thủ đoạn. Dưới mắt, vi phạm Mục Vân, nhất định phải chết. Mà lại khoảng thời gian này, tại Mục Vân chỉ đạo hạ, bọn hắn tu vi đều có tăng trưởng. Không cần thiết chống lại tốt. Đã ngươi ba người chấp mê bất ngộ, vậy ta ngay hôm nay trừng trị ba người các ngươi. Nhìn xem ba người các ngươi mạnh miệng, vẫn là của ta thủ đoạn cứng hơn. Chậm đáp, Dương Phong Thương lời nói rơi xuống. Đột nhiên, một tên Diệp hệ đệ tử đi lên phía trước, nhìn không được mở miệng nói: Dương sư huynh, ba vị sư huynh tuyệt không phạm sai lầm. Dương sư huynh làm như thế, ý muốn như thế nào đúng a? Liền xem như trừng phạt phạm sai lầm đệ tử, cũng là nên các trưởng lão đến a. Đúng vậy a tòa hạ đệ tử, trừ phái chủ, chỉ có thái thượng trưởng lão có thể chế phục không sai. Làm sao tìm được cũng muốn thái thượng trưởng lão ra mới được. Mọi người nhất thời phản kháng lên. Thấy cảnh này, Chiến Thiên Linh ba người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt lộ ra kinh hỉ tới. Loại tình huống này trước kia, bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ, những đệ tử này lại là vì bọn hắn nói chuyện. Ngươi tên là gì? Dương Phong Thương giờ phút này ngón tay trực chỉ kia bênh vực lẽ phải đệ tử. Cười nói. Nói rất hay. Thái thượng trưởng lão mới có thể trừng phạt ba người bọn họ. Không sai, nhưng là ta Dương Phong Thương thân là tòa hạ đệ tử, trừng phạt ngươi còn là không có vấn đề. A Dương Phong Thương lời nói rơi xuống, trực tiếp bàn tay điểm ra, một chỉ trực bức đệ tử kia mà đi. Giờ khắc này xuất hiện thực sự là quá nhanh, đám người ai cũng chưa kịp phản ứng. Mắt thấy kia một chỉ sắp đem tên kia Diệp hệ đệ tử mất mạng, tất cả mọi người nhìn thấy máu tươi ngay tại chỗ tràng cảnh. Chỉ là Dương Phong Thương giờ này khắc này chính là chỗ này tối cường tồn tại. Ai dám đắc tội hắn, uy phong thật to. À, nhưng mà mắt thấy kia một chỉ sắp điểm ra, đột nhiên một đạo cười un hòa âm thanh vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Phanh, bất ngờ xuất hiện một đạo chỉ ấm trực tiếp đem Dương Phong Thương công kích hóa giải thành vô hình. Mục sư huyên, mục huyên là mục sư huyên trở về trong đám người. Lập tức xuất hiện từng đạo vui vẻ âm thanh. Nhìn thấy Mục Vân trở về, trong lòng bọn họ cũng là sinh ra một tia mừng rỡ. Phảng phất là bọn hắn thiên trở về đồng dạng. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Dương Phong Thương khóe miệng, một vòng tiếu dung xuất hiện. Nhân vật chính rốt cuộc đến rồi, hắn đã sớm chờ đợi Mục Vân. Chỉ cần Mục Vân xuất hiện, hắn liền chuẩn bị đem Mục Vân cho chụp xuống. Dưới mắt chính là thời điểm Mục Vân. Ngươi còn dám trở về? Lăng Ngạn giờ phút này đứng dậy, quát: Chúng ta ba vị sư huyên không tại Nhất Diệp kiếm phái khoảng thời gian này, ngươi ngược lại là đem Nhất Diệp kiếm phái làm chứng khí mù mịt. Đảng phái cũng thống nhất quy ngươi đại quyền, ngươi đều nắm trong tay, ngươi lại còn coi ngươi là thiên thánh tư chất cường giả rồi. Mục Vân kia Nguyễn Kinh Ngọc cũng là quát khẽ một tiếng nói: Nhất Diệp kiếm phái sự tình chỉ có thể là Nhất Diệp kiếm phái đệ tử tới quản lý tham dự. Ngươi bây giờ chính là thiên kiếm lâu chó săn, nội gian, không xứng lưu tại chúng ta Nhất Diệp kiếm phái. Hai đại tòa hạ đệ tử lập tức gào to lên. Không sai, chó săn, nội gian Mục Vân, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể cùng trước đó đồng dạng xưng bá Nhất Diệp kiếm phái sao? Lại có hai người mở miệng. Chỉ là nhìn xem hai người kia, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Nguyệt mãn thiên tưởng kình nhất cách là minh thần đảng tử Minh Uyên sau khi chết lớn nhất quyền lợi người. Nhất cách là thái tử đảng thái tử biến mất không thấy gì nữa về sau lớn nhất quyền lợi người. Chỉ là nhìn xem hai người, Mục Vân cũng không để ý tới, trực tiếp dọc theo thang gác đi đến trên bệ đá. Thả người, Mục Vân nhìn chằm chằm Nguyệt mãn thiên, hé miệng nói. Không thả, Nguyệt mãn thiên quát. Ngươi Mục Vân là phản bội Nhất Diệp kiếm phái đệ tử. Phản đồ. Ăn cây táo rào cây sung. Ba người này chính là của ngươi chó săn ba. Chỉ là Nguyệt Mãn Thiên vừa mới dứt lời, rõ ràng tiếng bạc tai trực tiếp rơi vào Nguyệt Mãn Thiên trên mặt. Một tát này, Mục Vân cơ hồ là vận dụng toàn bộ thực lực. Nguyệt Mãn Thiên cả người miệng triệt để oai. Mấy khỏa răng đều là bị đánh rụng. Chỉ là cửu phẩm nhân tiên, mới vừa tăng lên a cũng hầu ở trước mặt ta kêu to. Mục Vân đột nhiên quát: "Ta cho ngươi biết, phái chủ trước khi bế quan, trong tông môn sự vụ lớn nhỏ ta đến xử lý. Ngươi Nguyệt Mãn Thiên, ta xem là không phục tùng hủy bỏ đảng phái quyết định." Đã như vậy, Mục Vân trực tiếp một trưởng đem Nguyệt Mãn Thiên thân thể nhấc lên. Quát: "Nhất Diệp kiếm phái, lưu ngươi dạng này u áp tính, có tác dụng gì?" Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay hất lên, oanh, trong chốc lát, Nguyệt Mãn Thiên thi thể trực tiếp bị ném ra ngoài, đánh tới Nhất Diệp kiếm phái bên trong chỗ sâu một ngọn núi phía trên, không rõ sống chết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Một tên hạch tâm đệ tử bị Mục Vân trực tiếp lăng bay đi. "Mục Vân, ngươi điên!" Lăng Ngạn lập tức quát. Đối Nhất Diệp kiếm phái tôn quy, làm như không thấy. "Ta nhìn ngươi là muốn chết." "Làm như không thấy chính là bọn hắn." Mục Vân khẽ nói. "Các ngươi hiện tại tốt nhất thúc thủ chịu trói, thành thành thật thật nghe lời của ta. Nếu không, cũng cùng hắn đồng dạng hạ tràng." "Ta là cái gì đã có lực lượng đến tứ phẩm địa tiên cảnh giới thật sao?" Lăng Ngạn cười hắc hắc nói. "Cũng tốt, để ta gặp một lần ngươi tiểu sư đệ này, nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì đáng phải phái chủ nhìn chúng." Lăng Ngạn bản thân liền là tứ phẩm địa tiên cảnh giới, tại cảnh giới này đắm chìm nhiều năm, bốn đạo đan toàn mở, cũng là như cá gặp nước. Đối mặt Mục Vân, hắn dễ như trở bàn tay, không là vấn đề. Hạ quyết tâm, Lăng Ngạn lập tức lật bàn tay một cái, bước ra một bước, đông. Ngột ngạt giống như tiếng sấm, một kiếm trực tiếp chém tới Mục Vân. "Bằng ngươi cũng xứng giết ta?" Mục Vân tại Thiên Kiếm lâu tức sôi ruột, vừa vặn không ai chút giận. Cái này Lăng Ngạn đụng vào quả thực là chính mình muốn chết. Không nói hai lời, Mục Vân khu trên thân trước trực tiếp nghênh tiếp Lăng Ngạn trường kiếm. Ông! Nhưng là ngay tại giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ lực lượng chấn nhiếp lòng người. Lăng Ngạn toàn bộ thân thể càng là cảm giác mãnh liệt đến cái này một loại biến hóa. Cả người nhất thời chống đỡ hết nổi. Tốc độ vô cùng chậm rãi. Kiếm giới lại là kiếm giới, thấy cảnh này đám người lần nữa kinh ngạc. Mục Vân để lọt tay, cơ hồ là rất ít thi triển kiếm chiêu. Thế nhưng là vẹn vẹn kiếm giới một chiêu, đối phó đối thủ, đầy đủ a đối phó Lăng Ngạn. Mục Vân căn bản không cần sử dụng kiếm chiêu. Kiếm giới một ra, tứ phẩm địa tiên Lăng Ngạn căn bản không có chút nào sức chống cự. Sau một khắc, đám người chỉ thấy Mục Vân thân ảnh trực tiếp một bước chuyển ra, vây quanh Lăng Ngạn sau lưng. Mà Lăng Ngạn thân thể vào giờ phút này triệt để bị thua xuống tới. Bại Lăng Ngạn toàn bộ thân thể trực tiếp phù phù một tiếng, nằm dạp trên mặt đất, tứ chi chạm đất. Phía sau, Mục Vân tay cầm trường kiếm của hắn, chống đỡ lấy cổ của hắn, nửa phần không dám động đậy. Lăng Ngạn chỉ cảm thấy phía sau lưng run lẩy bẩy, sợ hãi cảm giác được trường kiếm sau lưng. Lăng Ngạn tâm bên trong chỉ còn lại sợ hãi. "Ngươi cẩn thận một chút." Lăng Ngạn lập tức thanh âm run lên nói. "Yên tâm, ngươi thành thật điểm, ta sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi là tòa hạ đệ tử." Mục Vân khẽ cười một tiếng quát cho bọn hắn ba người giải khai. Lăng Ngạn không nói hai lời, lập tức đứng lên. Chiến Thiên Linh ba người lập tức bị giải khai, đi đến Mục Vân bên người. "Cái này Dương Phong Thương thế nhưng là lục phẩm địa tiên cảnh giới, chớ khinh thường." Chiến Thiên Linh yên lặng nói. "Bất quá lục phẩm mà thôi." Mục Vân lại là không thèm để ý chút nào. Vừa rồi hắn đem Liễu Đang cùng Trầm Luân hai người chém giết, cái này Dương Phong Thương trong mắt hắn thậm chí còn không bằng hai người kia. "Mục Vân, ngươi làm càn Dương Phong Thương giờ phút này tuyệt không ngăn cản, ngược lại là đến bây giờ mới mở miệng quát. Ba người này tính cả ngươi đều là có ý khác. Hiện tại ta lại hỏi ngươi, thả ra trong tay trường kiếm. Tiếp nhận tông môn điều tra. Tiếp nhận tông môn điều tra, Mục Vân lại là sâm cười nói. Dương Phong Thương, Nguyễn Kinh Ngọc, hai người các ngươi, nhưng không có điều tra quyền lợi của ta. Phái chủ đã là ủy nhiệm ta vì Nhất Diệp kiếm phái hạ nhiệm phái chủ. Các ngươi chính là như vậy đối đãi hạ nhiệm phái chủ, chính ngươi muốn chết thì nên trách không có người khác. Nguyễn Kinh Ngọc giờ phút này quát khẽ một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Cút đi. Chỉ là Mục Vân quát khẽ một tiếng, lại là dứt khoát sử dụng Lăng Ngạn trường kiếm, một kiếm giết ra. Đinh đinh đinh. Trong nháy mắt ba chiêu giao thủ, Nguyễn Kinh Ngọc cả người nhất thời rút lui, sắc mặt tái nhợt. Quái lui lại ở giữa, Nguyễn Kinh Ngọc cả người đều là ngốc. Cái này Mục Vân thế nào lợi hại như vậy, hoàn toàn cùng trước đó hỏi thăm kết quả không giống. Tránh ra Dương Phong Thương giờ này khắc này rốt cuộc nhìn không được. Hai cái này ngu ngốc, nhất cái bị tóm, nhất cái bị đánh lui, quả thực là mất mặt xấu hổ. Hai người các ngươi, gần nhất trăm năm tu vi, đều cho chó ăn sao? Nhìn xem hai người, Dương Phong Thương giận không kềm được nói. Ánh mắt rơi trên người Mục Vân, Dương Phong Thương xâm nhiên cười một tiếng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới thiên thánh tư chất quả nhiên là khủng bố a, khó trách thiên quân vũ đều để ý ngươi cái này chó săn. Thu làm quan môn đệ tử, chỉ là thành thiên kiếm lâu chó săn, liền đừng có lại Nhất Diệp kiếm phái lại kêu gào. Dương Phong Thương lời nói rơi xuống, trong tay một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 106 chương 1050 Thái Thượng Trưởng Lão chó săn. Mục Vân lại là cười ha ha, bước ra một bước. Đột nhiên Mục Vân toàn thân cao thấp, khí thế đại biến, tràn ngập uy nghiêm tại toàn bộ trên bệ đá khuyết tán ra tới. Loại này áp bách không biết đến từ nơi nào, thế nhưng lại cho tại chỗ tất cả mọi người nhất cái cảm giác. Mục Vân cơ thể bên trong phảng phất là ẩn nấp lấy một cái thương lan mãnh thú. Mà lúc này giờ phút này kia thương lan mãnh thú chính là muốn xông ra lao tù trực tiếp giết ra đồng dạng. Dương Phong Thương cũng là nội tâm nhất kinh. Chỉ là kinh ngạc quy kinh ngạc. Hắn là lục phẩm địa tiên cảnh giới. So Mục Vân có thể nói là nhiều ngưng tụ hai cái đan toàn lực lượng. Loại này chinh lịch cũng không phải tùy tiện liền có thể triệt tiêu mất. Dương Phong Thương cảm thấy quét ngang trực tiếp một kiếm chém ra. Hai thân ảnh lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Oanh! Lưng chừng núi không ở giữa, hai người đã là hòa lẫn, giao thủ cùng một chỗ. Chỉ là trước đó Mục Vân chiến thắng Liễu Đang cùng Trầm Luân hai người thời điểm, chính là mượn nhờ Thương Thiên Chi nhãn lưỡng trùng thủ đoạn, không nhận cùng không toàn dược gì. Nhưng là bây giờ, Mục Vân cũng không có sử dụng loại này lực lượng dược gì. Tại trước mặt nhiều người như vậy bại lộ, hắn không muốn. Đây chỉ là một, hai chính là cái này Dương Phong Thương, so với hai người thực sự là yếu. Quá nhiều căn bản không cần đến Mục Vân kiếm chiêu ở giữa. Cũng không có cái gì hoa lệ thủ đoạn. Mà hắn hiện tại sở thi triển chính là Long Phượng Bá Kiếm Quyết. Tại kiếm đạo vận chuyển hạ, một kiếm thắng qua một kiếm huy sái, Mục Vân kiếm chiêu càng thêm cuồng bạo. Chỉ là Dương Phong Thương lại là kinh ngạc phát hiện, không thích hợp loại cảm giác này, rất không thích hợp. Rõ ràng là hắn có áp chế Mục Vân thực lực cùng nội tình, nhưng là bây giờ lại là bị Mục Vân ngăn chặn. Mỗi một chiêu, Mục Vân đều có thể bài trừ kiếm thức của hắn, thậm chí sự phán công kích của hắn. Phảng phất chiêu kiếm của hắn, Mục Vân sớm đã là diễn luyện trăm ngàn lần, phá giải vô số lần đồng dạng. Đây không có khả năng a, hắn cùng Mục Vân vẻn vẹn lần thứ nhất gặp mặt. Cái này trăm năm qua, hắn ra ngoài tôi luyện, vì chính là kiến thức một chút càng nhiều kiếm chiêu. Sau đó nhất cử thành công trở lại Nhất Diệp kiếm phái, thu hoạch được Diệp Cô Tuyết chân chính tuyệt kỹ. Nhưng là bây giờ trăm năm sở học tại Mục Vân trong tay tựa hồ toàn bộ là chây cười. Đây là một loại rung động đả kích. Dương Phong Thương cả người triệt để mắt trợn tròn. Cút xuống đi. Nhìn thấy Dương Phong Thương giờ này khắc này triệt để không có đấu trí, Mục Vân một kiếm giết ra, một cước đá ra, phanh. Dương Phong Thương cả người nhất thời chật vật lăn xuống ầm một tiếng, nện ở trên bệ đá. Xong đời rồi, Dương Thương Lan cả người là triệt để mắt trợn tròn. Lần này cắm lục phẩm địa tiên, không phải Mục Vân tứ phẩm địa tiên đối thủ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ điểm này. Đáng ghét. Dương Phong Thương đứng dậy, nhìn xem Mục Vân, một ngụm máu tươi phun ra, mới mở miệng. Mục Vân, ngươi tự tiện làm trái tôn quy, còn có lý hay sao? Ta là đại sư huynh, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, nếu không trừng phạt ngươi. Trừng phạt ta sao? Mục Vân lập tức quát. Nhất Diệp kiếm phái bên trong, phái chủ lớn nhất, ta chính là phái chủ tọa hạ đệ tử, phái chủ ủy ta dùng trách nhiệm, ai dám trừng phạt ta? Hai tay triển khai. Mục Vân nhìn xem Dương Phong Thương, trong mắt khiêu khích ý vị mười phần. Ngươi dám không? Nhìn thấy Mục Vân phách lối tư thái, Dương Phong Thương cả người hận không thể nhào tới. Chỉ là ngược lại, Dương Phong Thương lại là ngăn lại chính mình thân ảnh. Hắn không dám. Ta tổng dám đi. Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, chân trời phảng phất là một thân ảnh rơi xuống. Thế nhưng là phút chốc, tam đạo thân ảnh lại là trực tiếp xuất hiện tại võ tràng phía trên. Kia võ tràng phía trên, tam đạo thân ảnh đứng yên lập. Ba người này lại là Mục Vân cũng chưa gặp qua. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy ba người, Dương Phong Thương lập tức lễ bái, dập đầu nói: Thái thượng trưởng lão làm chủ, Mục Vân kẻ này tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong làm sằng làm bậy, còn mời Thái thượng trưởng lão trừng phạt Phong Thương. Ngươi đứng lên đi, kẻ này sở tác sở vi, chúng ta đều nhìn thấy. Ba người kia phía trước, cầm đầu một tên tuổi phát tái nhợt lão giả gật đầu nói: Ngươi yên tâm, ba người chúng ta lão già, mặc dù không hỏi tôn môn sự tình, thế nhưng là phái chủ hiện tại bế tử quan, ba người chúng ta vẫn có thể làm chủ. Đa tạ ba vị thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy ba người, Dương Phong Thương lập tức cảm giác cứu tinh đến rồi. Mục Vân, chết chắc ba vị thái thượng trưởng lão, kia cũng là thiên tiên cảnh giới tồn tại. Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp qua ba vị thái thượng trưởng lão. Nhìn xem ba người, Mục Vân chắp tay cười nói: Ngươi còn biết ba người chúng ta lão bất tử kia trung ương một người cầm đầu, râu tóc bạc trắng, thân mang bạch bào. Hừ một tiếng nói: Mục Vân, ngươi nhập môn bất quá thời gian mấy năm, muốn điều khiển Nhất Diệp kiếm phái quá gấp a. Mà lại ngươi bây giờ còn là Thiên Quân Vũ Quan môn đệ tử, làm ta Nhất Diệp kiếm phái tương lai phái chủ, kia như cái gì lời nói? Ta Nhất Diệp kiếm phái mặc dù là phàm thiết cấp thế lực, thuộc sở hữu Thiên Kiếm lâu quản hạt, thế nhưng là ngươi thành phái chủ, còn là Thiên Kiếm lâu đệ tử, đây chẳng phải là nói ta Nhất Diệp kiếm phái thành Thiên Kiếm lâu phụ thuộc? Đây chính là hai cái hàm nghĩa. Mà lại chuyện hôm nay Dương Phong Thương xử lý cũng không vấn đề. Hắn là đại sư huyên, phái chủ không tại, hắn cần thiết di chuyển quyền lợi của mình. Kia tóc trắng xóa lão già lập tức chất vấn Mục Vân, không chút nào cho Mục Vân cơ hội mở miệng. Mục Vân, ngươi áp dụng cải cách là vì tông môn tốt, ta có thể hiểu được. Chỉ là những này không nên là đệ tử vẹn vẹn xuất phát, trong tông môn các trưởng lão cũng hẳn là ra một phần lực. Ta nhìn cá nhân ngươi đoạt được, còn là nộp lên cho tông môn, tông môn thống nhất tiến hành tương đối tốt. Ngươi yên tâm, ta Lục Thanh Tùng cam đoan, việc này ta hội cẩn thận khảo giáo, tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào từ đó làm cái gì mờ ám. Lục trưởng lão sai. Chỉ là Lục Thanh Tùng lời nói vừa mới rơi xuống, Mục Vân lại là trực tiếp từ chối nói. Lúc đầu coi là cái này nhìn tóc trắng xóa, một bộ tiên gia đạo cốt lão đầu là vật gì tốt, không nghĩ tới thế mà là mặt hàng này. Nói cho cùng cũng là tham đồ Mục Mây xuất ra ban thưởng phẩm thôi. Dương Phong Thương trở lại trong tông môn, phủ định đệ tử làm hết thảy, càng là tự mình đối tỏa hạ đệ tử hạ thủ. Cái này đã là làm trái môn quy. Mà lại trong tông môn sự tình, phái chủ nói giao cho ta xử lý, cho nên những chuyện này ta tin tưởng ta có thể làm tốt, không cần Dương Phong Thương đến nhúc tay. Mà lại hắn cũng không có nhúng tay tư cách ngươi. Nhìn thấy Mục Vân trên quá trước mặt trưởng lão còn lớn lối như thế, Dương Phong Thương triệt để giận. Gia hỏa này quả thực là vô sỉ đến cực hạn. Mục Vân, ngươi đừng quá làm càn. Hiện tại là đang trả lời thái thượng trưởng lão. Ngươi đây là thái độ gì? Dương Phong Thương chợt quát lên. Ngươi đây là miệt thị thái thượng trưởng lão. Ngươi biết tội sao? Ngươi bớt ở chỗ này cho ta chụp mũ. Mục Vân lại là trực tiếp phản bác. Dương Phong Thương, ngươi bây giờ tâm tư gì? Ta biết miệt thị thái thượng trưởng lão, ta tự nhiên là sẽ không. Ta chỉ là dựa vào lý lẽ biện luận mà thôi. Dựa vào lý lẽ biện luận nhìn thấy nơi đây. Kia Lục Thanh Tùng bên cạnh một tên thái thượng trưởng lão lại là lập tức quát. Ta nhìn ngươi chính là không coi ai ra gì ai. Tần Văn Bân, cũng không thể nói như vậy. Nhân ra thế nhưng là phái chủ tự mình điểm định người thừa kế. Chúng ta mấy cái lão già, tự nhiên là sẽ không bị để ở trong mắt. Nghiêm Tử Thu, ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt a. Bị người như vậy xem nhẹ, ngươi còn rất dễ chịu rồi. Một trái một phải hai người lập tức mở miệng cho nhau trêu chọc. Mục Vân đứng tại phía dưới, lại là ngậm miệng không nói. Hắn biết hai cái này lão già nói là cho mình nghe được, chỉ là tùy tiện bọn hắn nói, Mục Vân cũng không để ý. Hai vị nhìn xem hai người. Mục Vân mở miệng nói. Đệ tử cho rằng, đệ tử hiện nay làm hết thảy đều có phái chủ bày mưu đặt kế quyền lợi. Mà lại, hiện tại nhất diệp kiếm phái đúng là hướng phía tốt phương hướng phát triển. Đệ tử cũng không có làm gì sai. Nhưng là tại nơi này Mục Vân lời nói xoay chuyển, nhìn xem kia Dương Phong Thương, lại là mở miệng nói. Cái này Dương Phong Thương cùng với Nguyễn Kinh Ngọc cùng Lăng Ngạn, lại là ngăn cản đệ tử muốn để nhất diệp kiếm phái biến cường phương thức. Thậm chí đánh chửi đệ tử là chó săn. Ta nghĩ ba vị thái thượng trưởng lão nên sẽ vì đệ tử theo lẽ công bằng trừng trị ba người này. Mục Vân lời này vừa nói ra, lập tức đem bao phục toàn bộ vứt cho Dương Phong Thương. Ba người nghe đến lời này, Lục Thanh Tùng cười lạnh nói. Mục Vân, ngươi ngược lại là hảo tâm cơ a, đem bao phục vứt cho ba người bọn hắn, ngươi liền có thể chỉ lo thân mình sao? Không sai. Mục Vân kẻ này, tâm hắn đáng chết. Ba vị thái thượng trưởng lão còn là đem hắn khống chế lại, để tránh để chúng ta nhất diệp kiếm phái đệ tử đều cùng Thiên Kiếm Lâu họ Dương Phong Thương lập tức mở miệng quát. Nhìn xem Dương Phong Thương líu díu bộ dáng, Mục Vân quả nhiên là không nhịn được muốn một bàn tay ném lên đi. Gia hỏa này thực sự là phiền. Mục Vân rất nghĩ đến cái thích thế nào địa chỉ là nhìn thấy ba cái thái thượng trưởng lão ở đây. Mục Vân vẫn là chờ đợi cái này ba cái thái thượng trưởng lão nói thế nào. Mục Vân, hiện tại đình chỉ ngươi hết thảy phương thức. Lục Thanh Tùng lần nữa ra lệnh, đưa ngươi trên thân hết thảy bảo vật đều lên giao nộp cho tông môn. Tông môn hội thống nhất an bài đối với đệ tử ban thưởng trừng phạt. Tông môn cũng có quy củ tông môn. Mặc dù bảo vật là chính ngươi đoạt được, thế nhưng là ngươi nếu còn thừa nhận ngươi là tông môn đệ tử, vậy liền nộp lên cho tông môn. Thừa nhận là tông môn đệ tử liền lên giao nộp. Đây là đạo lý chó má gì vậy? Mục Vân hiện tại làm hết thảy, không phải liền là đem chính mình ngày xưa tại Hoàng Tuyền Thành bên trong lấy được chí bảo, thậm chí là Chu Tiên Đồ Thần Không Bảo Động bên trong hắn khiêu chiến đạt được tiên khí, tiên đan, đều lấy ra cho tông môn đệ tử mời trưởng lão thứ tội. Đệ tử không thể nghe đến lời này. Mục Vân thái độ cường ngạnh, trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Hắn sở dĩ xuất ra mình đồ vật đến tăng cường nhất diệp kiếm phái, chính là vì có thể dựa theo hắn kiếp trước quản lý đến đề cao nhất diệp kiếm phái, giao đến trong tông môn. Đến thời điểm rơi vào đến trong tay ai còn không biết đâu. Chuyện này hắn đương nhiên là không có khả năng đáp ứng. Nói như vậy, ngươi đây là muốn tạo phản rồi? Liền Lục trưởng lão, ngươi cũng dám chống lại? Kia một thân trường bào màu đen Nghiêm Tử Thu lập tức quát. Đệ tử không dám, không dám. Ta nhìn ngươi dám? Tần Văn Vân cũng là mở miệng quát. Mục Vân, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, trả lại là không giao. Đệ tử tuyệt đối sẽ không giao ra. Mục Vân chắp tay nói. Những vật này đều là đệ tử vì các sư đệ trưởng thành lấy ra. Tông môn nếu là lấy đi, vậy ta lấy ra ý nghĩa là cái gì? Còn nói ngươi là Nhất Diệp kiếm phái đệ tử liền thái thượng trưởng lão, ngươi cũng dám không nghe? Dương Phong Thương lập tức quát: ba vị thái thượng trưởng lão, ta đề nghị lập tức đem Mục Vân chế phục, làm trừng phạt vô thượng thần đế. 106 chương 1051 có người vui vẻ có người sầu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt, Lục Thanh Tùng lập tức gật đầu nói: ta nhìn kẻ này tâm tính bất định, tương lai liền xem như trở thành một tên cường giả, cũng là sẽ làm phản ta Nhất Diệp kiếm phái. Hiện tại chế phục, để tránh hậu hoạn vô tận tốt nhất. Việc này, ta sẽ đích thân cùng phái chủ giảng minh. Tốt tốt, nghe được Lục Thanh Tùng gật đầu, kia Tần Văn Bân cùng Nghiêm Tử Thu hai người lập tức đi ra phía trước, cường đại áp bách, trực bức Mục Vân mà tới. Ba vị trưởng lão đây là muốn bao che Dương Phong Thương sao? Mục Vân giờ phút này lại là trực tiếp hỏi ngược lại: đã như vậy, vậy liền tha thứ đệ tử chống lại ba vị thái thượng trưởng lão mệnh lệnh chống lại, vậy ngươi cũng phải có chống lại tiền vốn. Nghiêm Tử Thu cười nhạo một tiếng, trực tiếp một tay chụp vào Mục Vân. Phanh phanh phanh. Chỉ là sau một khắc, tiếng bạo liệt vang lên. Mục Vân thân trước, một thân ảnh giống như ruột mì đồng dạng xuất hiện, lại là trực tiếp đem Nghiêm Tử Thu ngăn cản lại tới. Ba vị trưởng lão thế tất yếu vạch mặt thật sao? Mục Vân thân trước, Cốc Phong xuất hiện. Nhưng nhìn ba người, Mục Vân vẫn ý như là đang chậm rãi nói: khó trách lớn lối như thế, là tìm giúp đỡ đến. Ta nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào? Nghiêm Tử Thu nhìn xem xuất hiện Cốc Phong, vừa rồi giao thủ đã là kết luận, người này bất quá là cùng chính mình cảnh giới thực lực tương đương. Muốn thắng hắn nằm mơ. Nghiêm Tử Thu lập tức một ngựa đi đầu trực tiếp giết ra: Cốc Phong tiên sinh, làm phiền ngươi, cũng đừng để cho ta thất vọng. Mục Vân khẽ cười nói: cái này ba vị đều là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới thái thượng trưởng lão, ngươi cũng phải cẩn thận yên tâm. Ba cái con rán mà thôi, ta cái này nhất phẩm thiên tiên, thế nhưng là cùng bọn hắn ba người khác biệt. Cốc Phong trên mặt tự tin, trực tiếp giết ra: ta tới giúp ngươi. Nghiêm lão Tần Văn Vân giờ phút này cũng là bước ra một bước, hai người lập tức hướng phía Cốc Phong đánh tới. Chỉ là nhìn thấy hai người vọt tới, Cốc Phong lại là bật cười lớn nói: hai người các ngươi không đủ tư cách, còn là tăng thêm lão già kia cùng lên đi. Cốc Phong trực tiếp một quyền ném ra, lại không biết sử dụng là bực nào võ kỹ, lăn lộn lực lượng kích thích lòng người, âm âm tiếng nổ đùng đoàng liên tục. Cốc Phong cả người phảng phất mang theo từng tầng lực lượng không ngừng tụ tập, sau đó bộc phát ra, thi triển võ kỹ rất kỳ quái. Thùng thùng, hai đạo tiếng vang trầm trầm lên. Tần Văn Bân cùng Nghiêm Tử Thu hai người lập tức lui lại một bước. Thấy cảnh này, vây xem các đệ tử càng là âm thầm kinh hãi. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện cường giả, rất dường dị. Chuyện gì xảy ra? Lục Thanh Tùng cũng là nhìn ra bất phàm, người này tựa hồ rất kỳ quái. Lục trưởng lão, người này rất cổ quái. Cùng tiến lên, Lục Thanh Tùng giờ phút này mới không quan tâm những chuyện đó. Hiện tại không chế chủ Mục Vân cái này tiểu tạp toái, ba người bọn họ ngày sau tại Nhất Diệp kiếm phái còn thế nào tiếp tục chờ đợi tam đại thái thượng trưởng lão lập tức chiến đấu? Cốc Phong chỉ là nhìn xem ba người đánh tới, Cốc Phong lại là ánh mắt lộ ra miệt thị tiếu dung. Hắn có thể tại nhị phẩm nhân tiên kiều đỉnh thiên trong tay trèo trống thời gian lâu như vậy, không phải bạch bạch trèo trống. Ba người này trong mắt hắn không đáng một đồng. Trọng yếu nhất là hắn gần nhất bị Mục Vân tính toán, nhất phẩm thiên tiên bị nhất cái tứ phẩm địa tiên con kiến hôi tính toán. Trong lòng của hắn tự nhiên là mười phần không cam tâm. Chỉ là không cam tâm quy không cam tâm, nộ khí ẩn tàng tại ngực bên trong, hắn không thể cùng bất luận kẻ nào chút giận. Đây mới là để hắn nhất là ảo não. Trước đó cùng Kiều Đỉnh Thiên giao thủ, bị áp chế cái này, khẩu khí này càng là không có địa phương phát tiết. hiện tại cuối cùng là có phát tiết địa phương. Tốc Phong nơi nào sẽ khách khí, trực tiếp toàn bộ mời đến ba người trên thân, công kích nhất cái không rơi xuống. Đám người giờ này khắc này nhìn lên bầu trời phía trên. Phong Khởi Vân Dũng, tứ đại thiên tiên. Đối với bọn hắn đến nói, đó chính là bốn tôn đại sơn. Giờ phút này đụng vào nhau, bực này giao hội, để người nhìn chi biến sắc. Chỉ là nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là vị kia đi theo Mục Vân mà đến cường đại thiên tiên, lấy một địch ba. Giờ này khắc này, thế mà là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây mới là để người kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời giao chiến, Mục Vân mỉm cười. Tốc Phong tốt xấu là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông cao cấp hộ pháp, nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Thực lực bản thân cùng thủ đoạn, tự nhiên không phải ba cái thái thượng trưởng lão có thể so bì. Mà lại điểm trọng yếu nhất là Tốc Phong hiện tại xem như chính vào tráng niên. Mà ba vị thái thượng trưởng lão, mặc dù cũng là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, nhưng lại là đến nhân sinh phần cuối. Tiên nhân cũng không phải là thọ mệnh liên tục vô tuyệt kỳ. Mỗi một phẩm cảnh giới đề thăng là có thể gia tăng tự thân thọ mệnh. Nhưng là theo thực lực đề thăng, cần thiết tăng lên thời gian càng lâu, khả năng cố không đến lúc kia, chính là thọ mệnh đến phần cuối. Bất quá thông thường mà nói, tiên nhân sống vạn năm thời gian đều là không có vấn đề gì. Nhưng là một tông môn bên trong thái thượng trưởng lão, mang ý nghĩa những trưởng lão này đã là đến phần cuối của sinh mệnh, cho nên mới sẽ thoái vị trở thành thái thượng trưởng lão. Hy vọng bằng vào bế tử quan có thể đem thực lực bản thân tăng một phẩm. Cho dù là nhất phẩm cảnh giới đề thăng cũng có thể mang đến mấy trăm năm thọ mệnh kéo dài. Nắm chắc trăm năm tiếp xuống lại có thể tiến hành lại nhất phẩm đề thăng. Lâm Dục Minh Bạch, Lục Thanh Tùng, Tần Văn Bân, Nghiêm Tử Thu ba người trở thành thái thượng trưởng lão, chỉ sợ thọ mệnh cũng không bao lâu. Mà lại tiên giới cùng hạ giới không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc là không giống. Đối với võ giả thân thể yêu cầu tự nhiên càng là không giống. Nhưng không hề nghi ngờ, càng thêm nghiêm ngặt. Dù sao tiên giới chính là được xưng là ngàn vạn đại thế giới. Hạ giới, cho dù là lớn hơn nữa không gian lĩnh ngộ, cũng chỉ là tiểu thế giới. Nhất cái tiên tự, đầy đủ phân chia hết thảy. Nhìn thấy bốn người giao chiến, Mục Vân chậm rãi đi ra phía trước, ngồi tại bệ đá chiếc ghế phía trên. Hảo, ba vị trưởng lão, xem ra nhất thời bán hội là sượng mặt, nhưng là chúng ta sự tình có thể tiếp tục xử lý. Mục Vân nhìn xem đám người, chậm rãi nói: các vị, ta hiện tại liền đến hảo hảo nói một chút. Hiện tại nhìn xem tất cả mọi người ở chỗ này, ta Mục Vân đem lời nói rõ ràng ra. Thứ nhất, ta xuất ra tự thân tích xúc, nguyện ý trợ giúp đại gia đề thăng thực lực bản thân cùng cảnh giới. Cũng không phải vì để cho các ngươi cảm tạ ta. Các ngươi biến cường, Nhất Diệp Kiếm Phái cũng liền biến cường. Đại gia thời khắc ghi nhớ, chúng ta là một đoàn thể phàm thiết cấp thế lực, cần hướng thanh đồng cấp thế lực cúi đầu. Thanh đồng cấp thế lực lại cần hướng bạch ngân cấp thế lực cúi đầu. Từng tầng truyền lại. Ta nghĩ tất cả mọi người minh bạch, thế lực ở giữa đều là kim tự tháp đồng dạng trồng chất. Càng không nói đến đám võ giả các ngươi cánh cứng rắn. Cuối cùng cũng có một ngày, có ít người chọn rời đi Nhất Diệp Kiếm Phái, xông xáo thế giới bên ngoài. Đến thời điểm, ai còn có thể nhận ra ta Mục Vân là ai? Ta cần các ngươi cảm tạ sao? Nhìn xem đám người, Mục Vân khó được một lần tính nói nhiều lời như vậy. Đã lời nói ra, vậy chúng ta liền tiếp tục thâm nhập sâu thảo luận Nhất Diệp Kiếm Phái. Diệp hệ đệ tử, hạch tâm đệ tử, tòa hạ đệ tử, Diệp hệ trưởng lão, hạch tâm trưởng lão, thái thượng trưởng lão, phân rõ rõ ràng sở. Hiện nay thiên tiên ở trước mặt mọi người chính là đỉnh thiên lập địa, không gì làm không được cường đại tồn tại. Thế nhưng là các ngươi có biết, thiên tiên phía trên càng thêm cường đại là tại những cái kia bạch ngân cấp thế lực bên trong tồn tại huyền tiên cảnh giới cường đại tiên nhân. Thậm chí huyền tiên phía trên còn có càng thêm cường đại tiên nhân. Tiên giới thập đại vực giới bên trong, cách nào một phương không phải tiên vương tỏa chấn, uy phong bát phương, các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ là giới hạn tại cách này tiểu tiểu nam cực chi địa sao? Ta nguyện ý xuất ra chính mình tồn trữ, trợ giúp đại gia đề thăng. Cho nên ta hy vọng là các ngươi có thể toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Vì cái gì? Vì tương lai không bị người nâng lên nhất diệp kiếm phái chính là một mặt xem thường, không bị người nhìn thấy ngươi chính là trực tiếp xuất thủ ức hiếp, thậm chí là chém giết, không làm sâu kiến. Làm chí tôn Mục Vân từng đoạn lời nói rơi xuống, cả người phảng phất cũng là nói ra bản thân lòng dạ. Cho nên ta tại nói rõ Dương Phong Thương, Nguyễn Kinh Ngọc, Lăng Ngạn ba người xem ta quy củ tại không có gì, ta Mục Vân không cách nào tha thứ. Hôm nay ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, Mục Vân một câu rơi xuống như là cự thạch rơi vào hải dương, nhấc lên sóng to gió lớn. Hẳn phải chết không nghi ngờ, Mục Vân quả nhiên là thật lớn quyết tâm. Hiện tại ta nói cho rõ ràng, lưu tại nhất diệp kiếm phái bên trong liền hảo hảo đề thăng chính mình, hỗ trợ lẫn nhau. Có kia ngưu khí bản sự, đối với người ngoài dương oai tốt bao nhiêu không nguyện ý lưu lại. Ta cảm giác thiết trí quy tắc không bình đẳng, hiện tại liền có thể nói ra, ta tuyệt đối không ngăn trở. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem đám người, nói cho rõ ràng là tâm ý của hắn. Hắn cũng không muốn qua một đoạn thời gian lại nhảy ra cái gì tỏa hạ đệ tử, hạc tâm đệ tử gây chuyện tình huống tới. Mục sư huynh, ngài chế định quy tắc mới, chúng ta tiếp nhận, chúng ta cũng rất thích. Đúng vậy a, nhất diệp kiếm phái có đảng phái tồn tại, chúng ta mỗi ngày bị ức hiếp, chính mình căn bản không có tài nguyên tu luyện có thể dùng, đều bị cướp đi. Không sai, tông môn là nên che chở chúng ta, thời khắc mấu chốt chúng ta mới bỏ được phải vì tông môn xuất lực. Lập tức đầy khắp núi đồi diệp hệ đệ tử, hạc tâm đệ tử lập tức nghị luận ầm ĩ. Mục Vân hủy bỏ đảng phái, khiến cho bọn hắn tất cả mọi người nội tâm chỉ có nhất cái đảng phái, đó chính là nhất diệp kiếm phái. Dạng này cử động lại thêm Mục Vân quyết đoán trừng phạt nghiêm khắc khen thưởng, khiến cho nhất diệp kiếm phái bên trong càng ngày càng ổn định. Tất cả mọi người là mưu đủ kình tu luyện, ai cũng biết thật muốn thi triển xuống dưới tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Tốt, đã như vậy, vậy ta Mục Vân tại hứa hẹn các ngươi một mực tu luyện, không có ta Mục Vân trả không nổi ban thưởng, chỉ có các ngươi theo không kịp để thăng tốc độ. Ha ha, nghe đến lời này trong đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Nhưng là có người vui vẻ, có người sầu. Giờ này khắc này, Dương Phong Thương ba người một cái mông ngồi dưới đất, mặt không có chút máu. Mục Vân hiện tại quả thực là đạt được đại gia ủng hộ, bọn hắn còn có thể làm sao? Thế nhưng là liền xem như dạng này, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ. Đúng, không thể từ bỏ. Còn có tam đại thái thượng trưởng lão nhất cái Cốc Phong, làm sao có thể đối phó được tam đại trưởng lão? Tuyệt đối không có khả năng. Rầm rầm rầm. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, trên bầu trời tam đạo đinh tai nhức ấp nổ vang, âm thanh nổ tung. Đột nhiên tam đạo thân ảnh từng cái rơi xuống, trực tiếp nện ở nhất diệp kiếm phái ba tòa hạch tâm đệ tử sơn phong phía trên. Bầu trời mây đen áp thành cảnh tượng cũng là từ từ tiêu tán. Thấy cảnh này, mọi người đều là sắc mặt hãi nhiên. Tam đạo oanh minh, chẳng lẽ là ba vị thái thượng trưởng lão bại rồi? Thế nhưng là liền xem như bại, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Dương Phong Thương giờ phút này nhìn xem Mục Vân, trong mắt đầy là ngoan độc chi sắc. Mục Vân, ngươi chớ đắc ý, ba vị thái thượng trưởng lão không có khả năng bại, ở trong đó nhất định có kia Cốc Phong thân ảnh, ngươi chết chắc. Cho dù là một vị thái thượng trưởng lão vẫn còn, ngươi cũng chết chắc. Dương Phong Thương lập tức cười lạnh nói. Chỉ là nhìn xem Dương Phong Thương cười lạnh khuôn mặt, Mục Vân lại là chế nhạo không thôi. Dương Phong Thương, Mục Vân chậm rãi mở miệng nói, Ta nếu là ngươi, hiện tại không thấy được kết quả, tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện.